Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở mắt ra, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn phát hiện sau khi đột phá hoàn tất, tố chất thân thể không chỉ tăng mạnh, mà trạng thái bản thân cũng vô cùng kỳ lạ. Dường như nằm giữa cấp 2 sơ kỳ và hậu kỳ. Tình huống này, ngay cả đời trước Diệp Phong cũng chưa từng nghe thấy. Nếu nhất thiết phải phân chia cảnh giới hiện tại, hắn thấy nhất cấp đỉnh cao là cách gọi thích hợp nhất. Hơn nữa, cảnh giới này không chỉ là cảm giác, mà thực sự tồn tại, và cũng có thể cường hóa thêm thân thể Diệp Phong. Như vậy, Diệp Phong sẽ hơn người khác một cảnh giới. Những lợi ích này, cùng với sự tăng lên thực lực, sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đang lúc Diệp Phong suy nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó. Mở mắt nhìn về phía xa, Bành Đức đang dẫn theo vài tên đoàn trưởng đến đây, nhưng bị Tôn Chính Tường và những người khác chặn lại ở ngoài. Nếu Diệp Phong đột phá, họ nhất định sẽ không để ai lại gần, kể cả sư trưởng cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đột phá đã xong, Diệp Phong cần phải gặp họ một chút, vì hắn biết Bành Đức đến chắc chắn có việc quan trọng. Diệp Phong nhảy xuống xe, đi đến chỗ Bành Đức, mở miệng hỏi: "Bàn sư trưởng, mai tìm tôi có việc gì?" Thấy Diệp Phong đến, Bành Đức vốn định quay về liền dừng bước, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phong, trong lòng hắn hơi nghi hoặc. Ông ta cảm thấy Diệp Phong khác trước kia, nhưng lại không nói rõ được khác ở điểm nào. "Diệp Phong đồng chí, hệ thống lưới sắt trong căn cứ cơ bản đã bố trí xong, chỉ còn công đoạn cuối cùng. Anh thấy giờ bắt đầu dụ dỗ zombie có được không?" Bành Đức bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, mở miệng hỏi: "Nhanh vậy sao?" Diệp Phong hơi kinh ngạc, dù sao mới hơn một giờ. "Ha ha, đúng vậy, cũng bị tình thế bức bách. Những người tiến hóa được mời đến làm việc rất nhanh, nên hoàn thành sớm." Bành Đức cười nói: "Như vậy, họ sẽ có thêm thời gian đột phá vòng vây. Được rồi, vậy bây giờ bắt đầu dụ dỗ zombie đi, tôi đi cùng các ngài xem." Diệp Phong gật đầu. Ông ta dặn dò Từ Hữu Tài và những người khác không được đi lung tung, rồi theo Bành Đức lên tường thành phía nam. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, mặt trời treo cao trên bầu trời, nhưng vẫn không ngăn cản bước tiến của zombie. Theo quan sát của Diệp Phong, số lượng zombie lại tăng lên đáng kể, đã lên đến khoảng 23 vạn. Nhìn về phía ngoại thành, vẫn còn thấy dòng zombie không ngừng tràn đến. Cảnh tượng đó đủ khiến bất cứ ai cũng sợ hãi, ngay cả Diệp Phong cũng bất lực. Đối mặt tình huống này, ông ta chỉ còn cách chạy trốn. Đây là máu tươi mà những người sống sót hiến tặng sao? Diệp Phong thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn những chiếc thùng gỗ chứa túi máu dưới chân. Mỗi túi máu chứa 1.000 hào thăng máu tươi. Diệp Phong liếc qua, ước chừng tính toán được có khoảng 3.000 túi như vậy. Đúng vậy, không biết làm sao để dụ dỗ zombie hiệu quả nhất. Là đổ máu tươi ra thẳng sao? Bành Đức hỏi. Dù sao ai cũng không có kinh nghiệm này, nên ông ta mới hỏi Diệp Phong. Tuyệt đối đừng làm vậy, trừ khi anh muốn zombie phá thành ngay bây giờ. Diệp Phong giật mình, lập tức nói. Ông ta thầm mừng Bành Đức không làm bậy, mà đến hỏi mình. Nếu không thành bị phá, công sức trước đó đổ sông đổ biển không nói, nơi đây hỗn loạn, ông ta đưa người thân bạn bè chạy trốn cũng không dễ dàng. Nhóm Bành Đức nghe Diệp Phong nói vậy, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Họ cũng mừng vì mình không làm bậy. Dù dỗ zombie phải chú ý, tuyệt đối không được để máu tươi quá gần. Máu tươi càng xa tường thành, chúng ta càng an toàn, Diệp Phong nói. Rồi cúi xuống cầm một túi máu, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Cú ném tuy nhẹ nhàng, nhưng với sức mạnh của ông ta, cũng đủ ném túi máu to bằng bàn tay đó ra ngoài 20-30 mét. Khi túi máu cách dòng zombie khoảng 4-5 mét, Diệp Phong vung tay, một đạo ánh bạc bắn ra. Một đồng xu lập tức làm vỡ túi máu. Máu tươi bắn tung tóe, khiến hơn 10 con zombie xung quanh dính đầy máu. Lào, bị máu tươi kích thích, zombie xung quanh lập tức điên cuồng lên. Chúng không cần biết có phải đồng loại, lập tức lao vào những con zombie dính máu. Theo mùi máu lan tỏa, hơn 100 mét zombie xung quanh cũng điên cuồng lao về phía đó. Ngay lập tức, Bành Đức và những người khác kinh hãi phát hiện, ở chỗ đó, vô số zombie dưới sự thúc đẩy của nhau, chưa đầy 20 giây đã tạo thành một ngọn núi nhỏ cao 5 mét. Có thể tưởng tượng, nếu đổ máu tươi thẳng xuống thì hậu quả khủng khiếp như thế nào. Được rồi, chuyển những túi máu này lên các bức tường thành còn lại. Cần phối hợp ném bí mật, ra bắn nổ những túi máu này. Chỉ cần bắt đầu từ tường thành phía bắc, lần lượt chuyển sang hai bên, dòng zombie sẽ không ngừng theo mùi máu mà đi, cuối cùng hội tụ về phía này. Đến lúc đó chúng ta có thể dẫn zombie vào, rồi cho những người sống sót rút lui từ phía khác, Diệp Phong nói. Nghe xong phương pháp của Diệp Phong, Đành Đức gật đầu, lập tức hạ lệnh cho người đi làm. Quân nhân luôn làm việc rất hiệu quả. Mệnh lệnh vừa ban xuống chưa đầy 5 phút, Diệp Phong đã nghe thấy tiếng gào thét của lũ zombie ở hướng bắc tường thành trở nên dữ dội hơn, đồng thời lan rộng sang hai bên. Diệp Phong biết lúc này, chiến dịch chính thức bắt đầu. Bành Đức và các quan quân khác đang nhanh chóng truyền đạt từng mệnh lệnh. Việc cần làm vô cùng nhiều. Lũ zombie ở phía bắc tường thành đã bị dụ ra. Tần điều động binh lính bên đó đến, chuẩn bị chiến đấu với chúng. Đồng thời, phải tập hợp những người sống sót lại, rồi phun giấm lên người họ. Nếu không, nhiều người sống sót như vậy đi cùng nhau, mùi trên người họ nhất định sẽ lại thu hút lũ zombie đến. Không chỉ những người sống sót, một số máy móc quan trọng cũng cần phun giấm, để lũ zombie không lại gần, tránh hư hại. Đến khi ổn định rồi, có thể quay lại lấy những thứ này. Thấy Bành Đức và các sư trưởng đang bận rộn ra lệnh, Diệp Phong lặng lẽ rút lui, bảo Ngô Minh lái xe rời khỏi phía nam tường thành. Cả đoàn người chuẩn bị cùng đại quân rút lui. Trong toàn bộ đội quân rút lui, người sống sót bình thường ở phía trong cùng, những người tiến hóa ở ngoài hơn một chút. Xa nhất là binh lính cầm súng, để bảo đảm an toàn cho những người sống sót. Bành Đức đã phái 3.000 lính hộ tống. Đương nhiên, chỉ cần họ đột phá vòng vây thành công, sẽ có 2.000 lính quay lại tiếp ứng những người còn lại. Diệp Phong và những người khác được đối đãi đặc biệt, có một đội lính riêng hộ tống. Vị trí của họ cũng khác với người sống sót bình thường, thẳng tiến vào khu vực do binh lính tạo thành. Nơi này có thể nói là an toàn nhất. Ngoài họ ra, còn có không ít binh lính thân thuộc và những người có thân phận địa vị cao. Ở đây, Diệp Phong còn thấy Lý Phong, người mặc toàn bộ đồ đen. Ngoài ra, còn có một thanh niên mặt mũi kiêu ngạo, được binh lính vây quanh hộ vệ. Diệp Phong chỉ cần dùng năng lực tinh thần cảm ứng nhạy, đã biết đối phương cũng là dị năng giả. Hơn nữa là dị năng hệ lôi, nổi tiếng với sức tấn công mạnh mẽ. Điều này khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Căn cứ Tân An tuy chỉ có 2 dị năng giả, nhưng nếu so sánh, hoàn toàn có thể thắng 3 dị năng giả bên căn cứ Hạ Thị. Ngay cả Linh Phong chưa trưởng thành, e rằng cũng không phải đối thủ của hai người này. Dù sao trong giai đoạn đầu tận thế, năng lực dị năng của dị năng giả quan trọng hơn thiên phú của họ. Diệp Phong chưa từng gặp hai người này trong kiếp trước, vì vậy rất có thể họ đã chết ở giai đoạn đầu tận thế. Thậm chí nếu Diệp Phong đoán không sai, ai rằng trong kiếp trước, họ đã chết ngay đợt dịch bệnh đầu tiên bùng phát. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng có một sự bất an lóe lên rồi biến mất. Nhưng hắn không bắt giữ được. Khi đội ngũ tập hợp, Diệp Phong không còn nghĩ đến những chuyện này nữa. Lúc này, binh lính đã đến, cầm bình phun thuốc bắt đầu phun giấm trắng lên người mỗi người sống sót. Những người đã được phun giấm tập hợp ở phía bắc tường thành. Nơi đó cũng có một lối xa. Sắp đến lượt Diệp Phong và những người khác được phun giấm trắng. Dù sáng nay họ đã tự phun giấm lên người, nhưng giờ mấy tiếng trôi qua, mùi chua đã nhạt đi. Phun thêm chút nữa Diệp Phong đương nhiên không ngại. Khi họ đang phun giấm trắng, thanh niên mặt mũi kiêu ngạo kia quay lại nhìn Diệp Phong, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh thường. Tên tuổi của Diệp Phong, tiến hóa giả mạnh nhất, hắn đương nhiên nghe thấy. Nhưng theo hắn, tiến hóa giả chỉ là tiến hóa giả, làm sao sánh được với dị năng giả. Khi ánh mắt hắn di chuyển đến Tôn Tuyết, thì sáng lên, trong mắt thoáng hiện một tia tham lam. Nhưng hắn cũng biết đây là lúc nào. Diệp Phong và những người khác không phải dễ trêu, vì vậy hắn không làm gì khác thường, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ có hắn mới biết. Phun xong, Diệp Phong và những người khác đi về phía bắc tường thành, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng vậy. Khi họ đến nơi, hầu như không còn nghe thấy tiếng gào thét của lũ zombie ở phía bắc tường thành, mà tiếng gào thét đã chuyển sang phía đông và phía tây. Rõ ràng, lũ zombie phía bắc đã bị dụ đi gần hết rồi. Bây giờ chỉ cần chờ lũ zombie bị dụ hết về phía nam, cách xa họ đủ rồi, là có thể mở rộng cửa thành, chạy trốn vào khu rừng phía bắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đang chờ đợi lặng lẽ. Từ vẻ mặt của những người sống sót, có thể thấy họ vừa căng thẳng, vừa mong chờ, lại vừa bất an. Hả? Chuyện gì thế này? Diệp Phong dựng thẳng tai lên, nghe tiếng gào thét của lũ zombie, mơ hồ cảm thấy không đúng, vì từ lúc chờ đợi đến giờ đã qua 5 phút. Nhưng lũ zombie sau khi bị chuyển sang phía đông và tây, lại không tiếp tục đi về phía nam, trái lại có dấu hiệu rút lui. Diệp Phong lại lắng nghe, xác nhận mình không nghe lầm. Cau mày, sự bất an vừa rồi bị đè xuống, lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ngay lúc đó, đột nhiên có vài chiếc xe jeep quân sự chạy đến, xe chưa dừng hẳn. Bành Đức đã nhảy xuống. Diệp Phong đồng chí, tình hình có biến. Khoảng 10 phút trước, khi các người tập hợp ở phía bắc tường thành, chúng tôi đang dụ dỗ lũ zombie, thì đột nhiên chúng bắt đầu thay đổi hướng di chuyển. Dù lũ zombie vẫn bị máu tươi thu hút, nhưng những con zombie xa nguồn máu tươi lại không tự chủ được quay trở lại. Hơn nữa những zombie biến dị liên tục gào thét trong đám zombie, giống như đang. Bành Đức suy nghĩ một chút cách nói, mới mặt khó coi nói, giống như đang ra lệnh cho lũ zombie bình thường trở về vị trí cũ. Hiện tại họ hoàn toàn dựa vào túi máu để dụ dỗ lũ zombie, mới duy trì được tình trạng này. Nhưng nếu hết túi máu, lũ zombie nhất định sẽ lại bao vây phía bắc tường thành. Chính vì vậy, trong tình huống không có kế hoạch, ông ta chỉ có thể lại đến hỏi ý kiến Diệp Phong. Nhưng lúc này, sắc mặt Diệp Phong còn khó coi hơn Bành Đức. Mệnh lệnh, hắn lẩm bẩm, nghiền ngẫm hai chữ này, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong lộ ra vẻ mặt như vậy kể từ khi sống lại. Lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn hiểu tại sao đợt dịch bệnh Hà Nguyên ban đầu chỉ có 5-6 vạn con zombie, giờ lại lên đến hơn 20 vạn. Hắn cũng hiểu tại sao trên tường thành nhìn thấy một đám zombie biến dị, cùng nhau gào thét. Hắn thậm chí hiểu tại sao Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên có dị năng hiếm và mạnh như vậy, nhưng trong kiếp trước lại chết ở giai đoạn đầu. Zombie biến dị vương. Diệp Phong nói ra 5 chữ này với giọng chua chát. Biến dị zombie vương là chúa tể của lũ zombie biến dị. Ngay cả đời trước Diệp Phong cũng chưa từng thấy qua loại zombie này. Đây tuyệt đối là cái tên khiến vô số cường giả nghe mà biến sắc. Mà theo như kinh nghiệm của Diệp Phong ở kiếp trước, những người gặp được biến dị zombie vương mà sống sót trở về, số lượng tuyệt đối không quá 5 ngón tay. Đương nhiên, những người đó chỉ là sống sót trở về mà thôi. Không ai có thể gặp biến dị zombie vương rồi trở về mà toàn thân nguyên vẹn. Loại zombie này có xác suất sinh ra chỉ 1/100 triệu. Về cơ bản, 40-50 thành phố gộp lại cũng chưa chắc sinh ra nổi một con. Diệp Phong cũng không hiểu sao mình lại xui xẻo đến thế, lại đụng phải xác suất nhỏ đến như vậy. Hắn cũng hiểu rõ vì sao kiếp trước căn cứ Tân An Thị, dù có cả một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa trấn thủ, nhưng vẫn chỉ tồn tại được 2 tháng rồi bị diệt. Đó đều là vì biến dị zombie vương. Đây là loại zombie duy nhất sở hữu trí tuệ cấp cao. Trí thông minh của chúng thậm chí không thua gì người bình thường. Sức chiến đấu của chúng vượt xa bất kỳ loại zombie nào khác. Hơn nữa có thể điều khiển toàn bộ zombie trên diện rộng, kể cả zombie biến dị. Mà lần thi triều này chắc chắn do biến dị zombie vương gây ra. Mục đích của nó khi gây ra thi triều, đó chính là dị năng giả, zombie phổ thông, kể cả zombie biến dị, đều có thể dựa vào bệnh nguyên thể sinh ra bức xạ, liên tục tăng cường sức mạnh, chỉ khác nhau ở tốc độ tăng lên mà thôi. Nhưng biến dị zombie vương, bởi vì quá mạnh mẽ, nên mỗi lần thăng cấp đều cần ngoại vật hỗ trợ. Mà ngoại vật đó chính là dị năng giả. Cũng giống như dị năng giả cần luyện hóa thịt dị năng để tăng cường sức mạnh, biến dị zombie vương cũng cần ăn thịt máu dị năng giả để đột phá giới hạn và thăng cấp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liếc nhìn Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên. Con biến dị zombie vương kia chắc chắn đã cảm nhận được họ, chuẩn bị rời đi từ cửa bắc, nên mới điều khiển thi triều vây quanh lại đây. Hoàn toàn có thể tưởng tượng nó sợ họ đột phá vòng vây mà ra ngoài. Nhưng nếu trong đội ngũ có dị năng giả, con biến dị zombie vương này sẽ đuổi theo họ không tha. Nhưng nếu bỏ lại tất cả dị năng giả thì cũng không được. Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên còn tạm chấp nhận được. Vì người thân, cho dù Diệp Phong không đưa hai người này đi cho biến dị zombie vương ăn, hắn cũng sẽ dùng nắm đấm để hai người tự mình rời đi. Nhưng vấn đề là, trong đội ngũ của họ còn có Từ Hữu Tài. Đối với Từ Hữu Tài, Diệp Phong không thể ra tay như vậy. Hiện tại, con đường duy nhất của Diệp Phong là giết con biến dị zombie vương đó. Nghĩ đến đây, Diệp Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Bành Đức đang trông đợi mình. Bành sư trưởng, tôi nghĩ chúng ta gặp phải rắc rối lớn rồi. Ông hãy triệu tập tất cả dị năng giả còn sống sót trong căn cứ. Chúng ta đi ngay phía tường thành nam. Diệp Phong nghiêm túc nói. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Bành Đức tuy không hiểu ý Diệp Phong, nhưng vẫn lập tức đồng ý. Diệp Phong dặn dò cha mẹ và những người khác vài câu, rồi rút Thanh Long Yển Nguyệt đao trên xe jeep. Sau đó mang theo Từ Hữu Tài lên xe jeep quân sự. Đoàn người nhanh chóng hướng về phía tường thành nam. Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên tuy nghi hoặc, nhưng Bành Đức sư trưởng tự mình ra lệnh trước mặt họ, họ cũng không thể không đi. Với tốc độ tối đa, chưa đầy 3 phút, họ đã đến tường thành nam. Diệp Phong là người đầu tiên chạy lên tường thành. Quả nhiên, đống zombie biến dị kia ở xa đã không còn. Nếu Diệp Phong đoán không sai, chúng hẳn là đã vòng qua phía bắc. Rất nhanh, những người khác cũng tới. Khi họ nhìn thấy tình hình ở đây, đều không khỏi hơi run sợ. Ồ, lão đại, zombie ở đây hình như ít đi rất nhiều. Chúng bắt đầu rút lui sao? Từ Hữu Tài nghi hoặc hỏi. Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng lộ vẻ nghi hoặc. Không phải rút lui, mà là vòng qua phía bắc. Nhưng chúng sẽ sớm quay lại thôi, Diệp Phong nói. Lúc này, hắn đã bình tĩnh trở lại, cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao trên tay. Trong lòng lại có chút phần chấn. Nếu là kiếp trước, Diệp Phong đừng nói là đối đầu với biến dị zombie vương. Chỉ cần nghe nói nó ở thành phố nào, Diệp Phong cũng không dám đến thành phố đó. Nhưng kiếp này, sau khi luyện hóa 100 khối thịt tiến hóa, đạt đến đỉnh cao chưa từng có, Diệp Phong dám chiến đấu một trận. Ý nghĩ như vậy, ngay cả Long Trấn Thiên kiếp trước cũng tuyệt đối không dám nghĩ tới. Ngay cả quân đội muốn đối phó với loại biến dị zombie vương này cũng chỉ có thể thông qua dị năng giả hệ không gian, trực tiếp dùng chiến thuật tấn công bằng đạn hạt nhân. Đương nhiên, loại vũ khí như đạn hạt nhân ở căn cứ Tân An Thị chắc chắn không có. Hơn nữa dù có, cũng không ai dám cho nổ. Diệp Phong vừa dứt lời, Quả nhiên một đám zombie biến dị từ phía đông tường thành vòng trở lại. Lần này, năm đống thịt núi không tụ hợp lại một chỗ. Diệp Phong cuối cùng cũng nhìn rõ đám zombie biến dị đó, số lượng lên đến hơn 50 con. Cùng lúc đó, phía Bành Đức cũng nhận được báo cáo của liên lạc viên, báo rằng zombie hai bên đã bị kích động lần hai, hướng về phía tường thành nam. Đến lúc này, Bành Đức làm sao không nghĩ ra, mấu chốt chắc chắn nằm ở đám zombie biến dị này. Diệp Phong đồng chí, chuyện này rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ đám zombie biến dị đó có thể điều khiển toàn bộ đám xác sống? Bành Đức hỏi. Trong đó quả thật có vài con zombie biến dị cấp 2 có thể điều khiển đám xác sống, nhưng với trí thông minh của zombie biến dị, thậm chí còn không bằng động vật, nên không hiểu gì gọi là dụ địch. Diệp Phong chỉ vào đám zombie biến dị đó, thứ có thể điều khiển đám xác sống thực sự là con biến dị zombie vương ở giữa. Nghe thấy mấy chữ biến dị zombie vương, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Khi họ nhìn theo hướng Diệp Phong chỉ, quả thật thấy một con zombie khác hẳn những con khác. Con zombie này khác biệt không phải vì nó kỳ quái, mà là vì nó quá bình thường. Đó là một thanh niên diện mạo anh tuấn, mặc vest dày da, trên người nó không dính một hạt bụi, vẻ mặt cũng không như zombie thông thường ngơ ngác, mà là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu không phải hai chiếc răng nanh đặc biệt nổi bật, mọi người ở đây còn tưởng đó là một anh chàng trẻ tuổi tuấn tú. Lúc này nó đang ngồi trên lưng một con quái thú săn mồi, nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt dừng trên người Từ Hữu Tài, Nhí Phong và Hoàng Hạo Thiên, lộ rõ vẻ khát vọng. Đó là sự khát vọng đối với thức ăn. Nó điều khiển đám zombie. Chẳng lẽ lần thi chiều này do nó gây ra? Bành Đức nhìn biến dị zombie vương, mặt tái xanh hỏi. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Dù không có nó, vẫn sẽ có thi chiều. Nhưng quy mô chỉ 5, 6 vạn. Nhưng có nó, chỉ cần đủ thời gian, nó có thể điều động tất cả zombie ở Tân An Thị. Nó là chúa tể của tất cả zombie, cũng là mục tiêu chúng ta phải tiêu diệt. Diệp Phong nói đến đây, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên. Hoàng Hạo Thiên nghe Diệp Phong nói, thấy con zombie vương kia lại liếc mình một cái, trong lòng thoáng sợ hãi. Hắn trợn mắt, nói, ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta đi đối phó hắn? Ừm. Không sai, Diệp Phong không hề phủ nhận. Thẳng thắn gật đầu, ngươi đùa à, dựa vào đâu mà bắt ta đi đối phó, ngươi không phải là tiến hóa giả mạnh nhất sao, chính ngươi đi không được à? Hoàng Hạo Thiên tức giận nói, chỉ nhìn thấy con zombie vương biến dị kia bên cạnh có hơn 50 con zombie biến dị khác hộ vệ. Hoàng Hạo Thiên liền thấy tê cả da đầu, nếu hắn có thực lực săn giết zombie vương biến dị, thì đã sớm bỏ chạy khi thấy tình thế bất lợi. Làm gì phải tốn công khuyên Bành Đức cho binh lính rút lui, vì zombie vương biến dị cần dị năng giả mới có thể thu phục. Mà chính các ngươi hai người đã dẫn nó đến đây, chỉ vậy thôi. Đủ chưa? Diệp Phong thản nhiên nói, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi, đặc biệt là những quan quân tiến hóa giả, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hạo Thiên đều chứa đầy tức giận. Hoàng Hạo Thiên gia nhập quân đội, được hưởng đãi ngộ đặc biệt, lại dựa vào thân phận của mình, làm việc tùy tiện, thậm chí không thèm để ai vào mắt. Không ít quan quân đã sớm khó chịu với hắn, nay biết được thi chiều này do hắn gây ra. Trong lòng khó chịu, tức giận bộc phát. Ngươi, ngươi đừng nói bậy. Hoàng Hạo Thiên quát lớn, nhất là khi thấy ánh mắt Bành Đức nhìn mình có vẻ không bình thường. Hắn càng thêm hoảng loạn. Ngươi có bằng chứng gì? Ngươi đang vu khống, đang hãm hại ta. Hoàng Hạo Thiên lớn tiếng gào lên. Không chỉ Hoàng Hạo Thiên, Lý Phong cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy vẻ không vui, vì hắn cũng là dị năng giả. Câu nói của Diệp Phong đã đẩy hắn vào thế đối lập với mọi người. Diệp Phong cũng vì thế lần đầu tiên nhìn rõ mặt Lý Phong, một thanh niên hơn 20 tuổi, khuôn mặt khá thanh tú, nhưng lại có một vẻ xanh xao bất thường. Ta có nói sai không? Các ngươi tự nhìn sẽ rõ. Cảnh vệ viên, phiền đem kính viễn vọng của ngươi ra đây, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói, cảnh vệ viên kia lập tức tháo kính viễn vọng đeo trước ngực, đưa cho Diệp Phong. Tự nhìn đi. Nhìn ánh mắt con zombie vương biến dị kia nhìn về phía ngươi, không giống đang quan sát con mồi sao. Diệp Phong đưa kính viễn vọng cho người kia, thản nhiên nói. Nghe giọng điệu bình tĩnh và lời nói của Diệp Phong, mặt Hoàng Hạo Thiên tái mét, nhưng hắn vẫn vội vàng cầm kính viễn vọng nhìn về phía con zombie vương biến dị. Sự thật chứng minh đúng như Diệp Phong nói, ánh mắt con zombie vương biến dị chỉ di chuyển trên người ba dị năng giả, vẻ tham lam trong mắt lộ rõ. Trong lúc Hoàng Hạo Thiên quan sát, Bành Đức và Lý Phong cũng lần lượt lấy kính viễn vọng ra quan sát. Ngay cả Từ Hữu Tài cũng vội vàng mượn kính viễn vọng của một binh lính để xem. Khi hắn thấy, dù di chuyển thế nào, ánh mắt tham lam của con zombie vương biến dị vẫn thỉnh thoảng rơi xuống người mình, thịt mỡ trên mặt Từ Hữu Tài không khỏi run rẩy. Hắn rất thích ăn ngon, nhưng chưa từng nghĩ tới một ngày mình lại trở thành thức ăn của người khác. Lão! Lão đại! Cứu ta! Ta không muốn bị ăn! Từ Hữu Tài khóc nức nở, nhưng quay đầu lại, hắn ngạc nhiên phát hiện Diệp Phong đã không còn ở bên cạnh. Oành! Một tiếng súng vang lên, làm mọi người giật mình. Họ quay đầu lại, thấy Diệp Phong không biết từ lúc nào đã cầm một khẩu súng ngắm, bắn về phía đám zombie biến dị. Thật không hổ là zombie vương biến dị, phản ứng nhanh thật. Diệp Phong bĩu môi, ném khẩu súng ngắm cho binh lính kia. Hắn vừa cướp súng, căn bản không ngắm bắn, mà là bắn thẳng. Toàn bộ quá trình chưa đến một giây, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, con zombie vương biến dị đã phản ứng và né tránh. Sau khi Diệp Phong bắn, nó ấp tức trốn sau một đống xác chết. Xem ra không thể dùng súng ngắm giết nó. Được rồi, đánh lén không được, giờ chỉ còn cách xông lên cận chiến với nó. Diệp Phong nói, ngươi đùa à? Ngươi không thấy có hơn 50 con zombie biến dị ở đó sao? Chúng ta đi là đi chết. Hoàng Hạo Thiên hoảng sợ gào lên, ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Không giải quyết nó sẽ vẫn theo chúng ta. Giọng Diệp Phong lạnh xuống, theo thì sao? Hừ, ta đi căn cứ người sống sót khác vậy. Hoàng Hạo Thiên mạnh miệng nói, hắn thực sự không đủ can đảm để xông vào đám hơn 50 con zombie biến dị đó. Được, vậy ngươi đi đi, miễn là không cùng đội người sống sót, dẫn con zombie vương biến dị kia đi, ta tuyệt đối không man cản. Diệp Phong chỉ ra ngoài tường thành. Nghe Diệp Phong nói, mặt Hoàng Hạo Thiên trở nên u ám. Thái độ hung dữ của Diệp Phong đã chọc giận lòng kiêu ngạo của hắn. Ngươi có tư cách gì bảo ta đi? Chết đi cho ta! Hoàng Hạo Thiên gầm lên, điện quang trong tay lóe lên, bắn thẳng về phía Diệp Phong. Không được! Hoàng Hạo Thiên ra tay quá bất ngờ, mọi người không kịp phản ứng, không kịp ngăn cản. Oành! Tiếng va chạm nặng nề vang lên, mọi người chỉ thấy hoa mắt. Diệp Phong đã đến trước mặt Hoàng Hạo Thiên, nắm đấm mạnh mẽ đập vào mặt hắn. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoàng Hạo Thiên bay ngược ra xa, miệng mũi chảy máu, sống mũi sụp xuống. Thật không hổ là dị năng giả hệ sấm sét, công kích mạnh bạo thật. Diệp Phong vẩy tay phải hơi tê dại, kinh ngạc nói, hắn đã luyện hóa 100 khối thịt tiến hóa. Với độ bền cơ thể hiện tại, dị năng của những dị năng giả hệ hỏa, hệ thổ thông thường căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng Diệp Phong cũng không để ý, vận chuyển chân khí, cảm giác tê dại lập tức biến mất. Diệp Phong dưới ánh mắt kính nể của mọi người, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Hạo Thiên, quỳ xuống, thản nhiên nói, chỉ bằng ta mạnh hơn ngươi chút này, ngươi nói ta có hay không tư cách bảo ngươi đi? Hiện tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một, ta ném ngươi xuống cho con zombie vương biến dị kia ăn, hoặc là nó ăn no rồi tự đi. Hai, cùng ta giết nó, ngươi còn có thể sống. Diệp Phong đưa ra hai lựa chọn cho Hoàng Hạo Thiên, rồi một tay xách hắn lên như xách gà con, đi đến bên tường thành. Ngươi giờ có thể lựa chọn rồi, Diệp Phong nói, rồi vươn Hoàng Hạo Thiên ra ngoài. Tức thì Hoàng Hạo Thiên treo lơ lửng giữa không trung, dưới chân là vô số xác sống đang gầm rú phấn khích. Hoàng Hạo Thiên bị Diệp Phong đánh một quyền, đầu vẫn còn choáng váng, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn thấy vô số xác sống phía dưới, thậm chí xa xa còn có một con zombie biến dị đang nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Ngươi mau thả ta ra, Hoàng Hạo Thiên sợ hãi nói. Ồ, thật sự muốn ta thả ngươi ra sao? Diệp Phong cười cân nhắc, rồi buông tay ra. A, à, tay Diệp Phong vừa buông, Hoàng Hạo Thiên liền rơi xuống. Nhưng Diệp Phong không định giết hắn. Hoàng Hạo Thiên mới rơi được chưa đầy một mét, giữa lúc hắn thét lên sợ hãi, Diệp Phong lại vươn tay giữ lấy cổ áo hắn. Đừng buông tay, đừng buông tay, Diệp Phong huynh đệ, cầu xin anh kéo tôi lên, tôi nghe anh hết. Hoàng Hạo Thiên không còn mạnh miệng nữa, vội vàng cầu xin. Hắn biết mình đánh không lại Diệp Phong, mà sư trưởng Bành Đức cũng tuyệt đối không giúp mình. Hắn hiện giờ chẳng còn lựa chọn nào khác. Nghe vậy, Diệp Phong mới kéo hắn lên. Nếu không phải định lập thế lực ở Tân An Thị, lại sợ con zombie biến dị vương cường lớn lên sẽ uy hiếp mình, Diệp Phong chưa chắc đã không ném Hoàng Hạo Thiên cho xác sống ăn. Xử lý xong Hoàng Hạo Thiên, Diệp Phong quay sang nhìn Lý Phong. Vị bằng hữu này, còn anh, có nguyện ý đi cùng chúng ta không? Ừm. Nếu gây ra làn sóng xác sống là do tôi, vậy tôi cũng đi. Lý Phong không từ chối, thẳng thắn đáp. Nhưng dừng lại một chút, anh vẫn hỏi, nhưng tôi muốn hỏi thêm một câu, canh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết được zombie biến dị vương? Nghe Lý Phong hỏi, mà người đều nhìn chăm chăm. Đây liên quan đến lợi ích của họ. Cả Bành Đức và những người khác đều vô cùng căng thẳng. Nếu Diệp Phong không giết được con zombie biến dị vương này, thì dù họ có lập lại căn cứ cho người sống sót, cũng sẽ bị phá hủy. Trước câu hỏi của Lý Phong, Diệp Phong trầm mặc một lát, rồi đưa ra câu trả lời khá thận trọng. Giết nó, tôi chắc khoảng 5 phần 10. Diệp Phong khẳng định con zombie biến dị vương đó chưa đột phá cấp 2. Nếu không nó đã không cần phải làm lớn chuyện, mây ra làn sóng xác sống để săn lùng dị năng giả, tờ cùng cấp bậc. Với sức chiến đấu hiện tại, Diệp Phong 90% chắc chắn đánh bại zombie biến dị vương. Nhưng đánh bại không phải là giết chết, nhất là khi chưa biết năng lực của đối phương. Đúng vậy, zombie biến dị vương cũng giống như dị năng giả, đều sở hữu dị năng vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, không biết đối phương có năng lực gì, khả năng Diệp Phong giết được nó không lớn. 5 phần 10. Diệp Phong cho là đã rất thấp, nhưng những người khác nghe xong vẫn trợn mắt. Khó tin nhìn anh, phải biết trước hết không nói zombie biến dị vương mạnh cỡ nào. Chỉ riêng hơn 50 con zombie biến dị bên cạnh nó thôi, đã đủ khiến họ tuyệt vọng. Mà trong tình huống đó, Diệp Phong lại nói có 50% khả năng giết được đối phương. Vậy thực lực Diệp Phong mạnh đến mức nào? Được, sau này tôi nghe anh. Nghe xong câu trả lời của Diệp Phong, Lý Phong thành thật nói. Anh nhớ cú đấm Diệp Phong đáp trả Hoàng Hạo Thiên, không hề để ý đến sách của hắn, trực tiếp đánh bay hắn. Điều đó khiến anh càng thêm tin tưởng Diệp Phong. Anh từng thấy Hoàng Hạo Thiên ra tay, rõ ràng sách của hắn có thể giết chết zombie biến dị, nhưng Diệp Phong lại dễ dàng chịu đựng. Được rồi, mọi người cùng thiền, giờ chuẩn bị đi, 10 phút nữa chúng ta xuất phát. Diệp Phong nói rồi nhảy xuống tường thành cao 6 mét, đi về phía một chiếc xe jeep quân sự. Muốn đối phó zombie biến dị vương, Diệp Phong tất nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa còn có vài thứ chưa mang theo. Diệp Phong trưng dụng một chiếc jeep quân sự, đạp ga hết cỡ, thuần thục tránh mọi chướng ngại vật. Chưa đầy 3 phút đã đến tường thành phía bắc. Tiểu Phong, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thấy con trai trở về, Diệp Dương Hoa là người đầu tiên hỏi. Bên ngoài có một con zombie biến dị vương, nó điều khiển xác sống, giờ phải giết nó. Nếu không, toàn bộ Tân An thị sẽ không còn chỗ đứng chân, Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói, mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhất là Liễu Vân Hà. Bà nghe con trai định đi mạo hiểm, liền hoảng sợ. Tiểu Phong, loại chuyện nguy hiểm này con đừng đi được không? Tân An thị có nhiều quân nhân như vậy, họ có thể đi mà. Liễu Vân Hà chỉ vào những binh lính xung quanh. Mẹ, mẹ đừng kích động. Con trai mẹ đã từng xông vào làn sóng xác sống, giết vài con zombie cũng không nguy hiểm lắm. Diệp Phong vội vàng an ủi. Mây tía, con trai đã lớn rồi, có việc chúng ta phải để nó tự làm. Hơn nữa năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Diệp Dương Hoa đến ông vợ an ủi. Đúng, an toàn của tôi các người không cần lo, tôi lo lắng là các người. Diệp Phong nhìn quanh, thấy người mạnh nhất hiện trường là Tôn Chính Tường, liền hơi khó xử. Nếu Ngô Minh có kỳ ai giới thủ, nhiệm vụ này có thể giao cho anh ta, nhưng chỉ với một tay, sức chiến đấu của Ngô Minh e rằng không mạnh hơn Tôn Chính Tường. Cuối cùng, Diệp Phong nhìn về phía Đại Hoàng Miêu, ôm nó, vứt bộ lông bóng mượt, thì thầm vài câu bên tai nó. Đại Hoàng Miêu gật đầu, Diệp Phong mới đặt nó xuống. Tôn Thúc, Thúc am hiểu chỉ huy, quyền chỉ huy giao cho Thúc, mong Thúc có thể đưa mọi người ra ngoài an toàn. Diệp Phong nói với Tôn Chính Tường, yên tâm, tuy sức chiến đấu chúng ta không bằng anh, nhưng cũng mạnh hơn người khác nhiều. Hơn nữa có thứ này, lập zombie biến dị cũng không sợ. Tôn Chính Tường vỗ khẩu súng tiểu liên 56 thức. Nhờ Diệp Phong, họ được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Xin vài khẩu súng tiểu liên không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu yên tâm. Với uy lực của súng tiểu liên 56 thức, dù là zombie biến dị cấp 2 cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa có quân đội bảo vệ, chỉ cần cẩn thận, an toàn vẫn không vấn đề gì. Dặn dò mọi người kỹ càng, Diệp Phong vào trong xe jeep, lấy 10 chiếc từ chảo trên tay ra. Tuy chưa kịp đánh bóng những móng vuốt này, nhưng với độ sắc bén vốn có, chỉ cần vận chân khí vào, chúng tuyệt đối sẽ trở thành vũ khí lợi hại của Diệp Phong. Thậm chí nói không ngoa, với 10 chiếc lợi chảo này, tỷ lệ thành công tiêu diệt zombie vương biến dị có thể tăng thêm 10%. Khi Diệp Phong cầm xong lợi chảo quay ra, thấy Tôn Tuyết không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Diệp Phong đại ca, ngài ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Giọng nói dịu dàng của Tôn Tuyết tràn đầy lo lắng. Yên tâm, ta biết rồi. Diệp Phong cười, chuẩn bị rời đi. Diệp Phong đại ca, được ôm anh một cái không? Tôn Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng nói. Vẻ mặt đỏ bừng ấy khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Với tính cách rụt rè thường ngày của Tôn Tuyết, câu nói này căn bản không thể thốt ra. Nhưng thấy Diệp Phong sắp đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, nàng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Hả? Diệp Phong nhìn Tôn Tuyết, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Tức thì, một thân hình mềm mại nhào vào lòng anh. Là lần đầu tiên hai người ôm nhau, nhưng Tôn Tuyết lúc này lại không chút dè dặt áp sát thân thể mềm mại quyến rũ vào Diệp Phong. Em thích anh, Tôn Tuyết thì thầm bên tai Diệp Phong, giọng nói như đang nghỉ non, nhưng cũng vô cùng chắc chắn. Diệp Phong nghe xong, không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên Tôn Tuyết thẳng thắn bày tỏ tâm tư với anh. Nói xong, Tôn Tuyết chưa đợi Diệp Phong phản ứng đã rời khỏi lòng anh, cúi đầu đỏ mặt ngượng ngùng, trở về bên Chu Tuệ. Suốt mười mấy ngày qua sống cùng Diệp Phong, sâu trong lòng nàng đã rõ ràng tình cảm của mình. Lúc nãy, nghe Diệp Phong lại đi đối phó zombie vương biến dị, nỗi lo lắng và sợ hãi khiến nàng thổ lộ tình cảm trong lòng. Còn Diệp Phong, khi nghe Tôn Tuyết nói xong, dường như có điều gì đó trong lòng bị lay động. Kiếp trước, Diệp Phong không phải chưa từng trải qua đàn bà, thậm chí rất nhiều. Xinh đẹp, nóng bỏng, ngay cả những minh tinh hàng đầu, với thân phận của anh cũng có thể dễ dàng chơi đùa. Chỉ là anh đều rất rõ ràng, Những người phụ nữ ấy tiếp cận anh đều vì tiền, vì thực lực của anh mà thôi. Nói trắng ra, đó chỉ là mối quan hệ lợi ích. Nhưng lúc nãy, ở Đôn Tuyết, anh cảm nhận được tình cảm trong sáng không chút tạp chất. Điều này mới thực sự chạm đến trái tim Diệp Phong. Hay có thể gọi là rung động. Khóe môi Diệp Phong cong lên một nụ cười. Nhìn Tôn Tuyết mặt đỏ ửng nằm trong lòng Chu Tuệ. Tâm trạng vui vẻ không tên. Anh ngồi lên xe Jeep quan sự. Lên xe, phóng thích năng lượng tinh thần. Thu 10 chiếc lợi chảo vào hộp tiến hóa. Anh đạp ga, thẳng tiến về phía bức tường thành phía nam. Khi Diệp Phong dặn dò mọi người chú ý an toàn, thì phía Từ Hữu Tài cũng chuẩn bị gần xong. Hơn nữa, anh ta chuẩn bị còn chu đáo hơn Diệp Phong nhiều. Từ Hữu Tài trước tiên xin Bạch Đức một bộ áo giáp chống đạn, rồi xin thêm súng ống đạn dược. Anh ta có 4 khẩu súng tự động 92, nhưng sau khi đột phá đến cấp hậu kỳ, anh ta hoàn toàn có thể điều khiển chính xác 7 khẩu súng. Trước đây không có súng dư thừa, Từ Hữu Tài để chống 3 vị trí cũng thôi. Nay hiểu mạng, anh ta tất nhiên muốn thêm 3 khẩu súng tiểu liên 56 và 3 vạn viên đạn. Đối với yêu cầu của Từ Hữu Tài, Bành Đức đương nhiên không cao kiệt, lập tức sai người mang đến cho anh ta. Ngay cả Hoàng Hạo Thiên và Lý Phong cũng được trang bị mỗi người một khẩu súng tiểu liên 56. Và cả hai cũng không khách khí nhận lấy. Tuy họ là dị năng giả, nhưng năng lượng trong cơ thể hiện tại chưa đủ để duy trì chiến đấu lâu dài. Vì vậy súng ống vẫn là cần thiết. Từ Hữu Tài thấy Bành Đức hào phóng như vậy, mắt nhanh tay nhanh, lại xin thêm 500 quả lựu đạn. Đồ này quý giá vô cùng. Trước đây ở căn cứ Hạ Thị, anh ta mua 10 quả cũng không nỡ dùng. Nay hiếm có cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua 500 quả lựu đạn. Đối với sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 22 người họ cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng nghĩ đến số lượng zombie bên ngoài, Bành Đức chỉ do dự thoáng chốc, rồi vung tay phê chuẩn. Thấy Bành Đức lại hào phóng như vậy, Từ Hữu Tài đột nhiên hối hận. Anh ta cảm thấy mình nên xin 1.000 quả lựu đạn. Với thái độ hiện tại của đối phương, chắc cũng cho. Từ Hữu Tài và những người khác vừa chuẩn bị xong, Diệp Phong đã điều khiển xe Jeep quân sự nhanh chóng quay lại. Cò kẹt, xe Jeep quân sự để lại một vệt dài trên mặt đất, vững vàng dừng trước mặt Từ Hữu Tài và những người khác. Sao rồi? Các người chuẩn bị xong chưa? Diệp Phong dừng xe. Họ. Rồi. Chuẩn bị xong xuôi. Lão đại, đây là áo giáp chống đạn cho ngài. Từ Hữu Tài nói, rồi đưa áo giáp chống đạn cho Diệp Phong. Dù rất tự tin vào sức chiến đấu của mình, nhưng Diệp Phong cũng không chủ quan. Lập tức mặc áo giáp chống đạn Từ Hữu Tài đưa. Lúc này, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng đến. Nhưng sắc mặt Hoàng Hạo Thiên khá khó coi. Đương nhiên, điều đó cũng bình thường. Ai bị ép đi mạo hiểm cũng chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa toàn bộ căn cứ Tân An Thị đều là zombie. Anh ta muốn chạy cũng không được. Vì vậy đành phải đi theo. Các người đến đúng lúc. Ta có chuyện muốn hỏi ý kiến các người. Lát nữa ra ngoài. Là lái xe ra, hay là bốn người chúng ta xông ra? Diệp Phong hỏi. Hiện tại đội ngũ không có người thường, không cần dùng xe để bảo vệ. Nếu chỉ có một mình Diệp Phong, anh nhất định chọn đi bộ, vì như vậy sẽ tăng độ linh hoạt. Còn Từ Hữu Tài, có xe hay không xe cũng chẳng khác biệt mấy. Vì vậy Diệp Phong trực tiếp hỏi Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên. Tôi không sao cả, Lý Phong nói thẳng, rồi im lặng đứng sang một bên. Còn ngươi? Diệp Phong quay sang Hoàng Hạo Thiên. Tôi đề nghị lái xe ra. Hoàng Hạo Thiên nói rồi đi để xe. Sấm sét vờn quanh tay anh lập tức bao phủ xung quanh xe. Nhất thời xung quanh xe xuất hiện những tia sáng yếu ớt, những chỗ khác vẫn bình thường. Tôi có thể điều khiển sấm sét bao quanh xe. Chỉ cần zombie nào đụng vào xe, xe bị điện giật, căn bản không thể tấn công, như vậy thuận tiện hơn nhiều. Hoàng Hạo Thiên ngẩng đầu, có chút đắc ý nói, nhìn sấm sét lấp lánh quanh xe, mà không lan đến những nơi khác. Mắt Diệp Phong hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh không ngờ Hoàng Hạo Thiên lại khống chế dị năng đến mức độ này. Vậy dị năng của ngươi duy trì được bao lâu? Diệp Phong hỏi, đây mới là vấn đề then chốt. Khoảng 10 phút thôi. Hoàng Hạo Thiên suy nghĩ rồi trả lời. Được. Vậy chúng ta lái xe ra. Từ Hữu Tài, ngươi đưa xe đến trên tường thành trước. Zombie chắc sắp đến tường thành phía nam rồi. Chờ sư trưởng Bành bắt đầu dẫn dụ zombie. Chúng ta hãy đi. Như vậy sẽ gặp ít zombie hơn. Diệp Phong gật đầu. Quyết định phương án tác chiến. Từ Hữu Tài, nhờ sự giúp đỡ của Diệp Phong trong việc luyện hóa lực lượng, đã nhanh chóng đặt những tấm lưới sắt lên trên tường thành. Sau đó, hắn vừa khôi phục năng lượng trong cơ thể, vừa quan sát cảnh tượng đồ sộ trước mắt. Đúng vậy, giờ khắc này chỉ có thể dùng từ đồ sộ để diễn tả, bởi vì ba mặt tường thành khác đã bị lũ zombie bao vây từng bước. Ban đầu, giữa những con zombie vẫn còn một vài khoảng trống, nhưng bây giờ, nhìn kỹ thì thấy chúng chen chúc nhau. Tất cả đều bị nhét vào một chỗ. Phần lớn zombie cơ bản là bị che lấn đến đây, thậm chí có nhiều chỗ còn nghiêm trọng hơn. Vì quá chen chúc, những con zombie phía dưới bị đẩy lên, lập tức hình thành hai tầng zombie. Zombie ở trên dẫm lên zombie ở dưới để tiếp tục tiến lên. Cảnh tượng ấy, Ngay cả Diệp Phong và những người khác cũng thấy tê dại ra đầu, sợ rằng nếu không cẩn thận ngã xuống, trong nháy mắt sẽ bị vô số zombie chôn sống. Hơn nữa, theo sự hấp dẫn của túi máu, vẫn liên tục có zombie bị hút tới. Có thể tưởng tượng, chỉ cần một lúc nữa, khi số lượng zombie hội tụ đến một mức độ nhất định, chúng có thể dễ dàng dẫm đạp lên nhau và vượt qua tường thành. Lã đạn, nhiều zombie thế này, Bành sư trưởng và những người khác sao vẫn chưa mở cửa thành ra để dẫn dụ zombie? Tư Hữu Tài mặt mũi tái mét, run rẩy hỏi. Sắp rồi. Diệp Phong liếc nhìn Bành Đức đang không ngừng điều binh khiển tướng, nói, hơn nữa dù không mở cửa thành cũng không sao, hiện tại lưới sắt đã được bố trí kỹ càng, người sống sót cũng đã tập trung ở phía bắc tường thành, cho dù zombie tràn vào, nhiều nhất là chúng ta sẽ bắt đầu hành động sớm hơn mà thôi. Nếu những zombie này tràn lên tường thành, vậy chúng ta chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nhìn xuống phía dưới đám zombie chen chúc, mặt Từ Hữu Tài lại bắt đầu run rẩy. Xem mộ dạng kém cỏi của ngươi kìa. Diệp Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên, hắn thoáng thấy điều gì đó, liền nói, hành động sắp bắt đầu rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, không chỉ Từ Hữu Tài, cả Ý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng căng thẳng. Ánh mắt họ cùng hướng về phía cửa thành. Quả nhiên, họ thấy hai người lính đang lần lượt mở những chiếc khóa sắt trên cửa chính. Mỗi khi họ mở một chiếc khóa, cánh cửa lại càng rung lắc mạnh hơn. Khi chiếc khóa cuối cùng được mở ra, cánh cửa sắt dày nặng đó không cần họ đẩy, lập tức bị đám zombie bên ngoài điên cuồng phá tan. Vào gào gào. Hầu như ngay khi hai người lính vừa chạy, vô số zombie đã từ cửa lớn chen chúc xông vào. Cảnh tượng đó giống như một dòng nước lũ tìm thấy một lối thoát. Cửa lớn lập tức bị zombie chiếm lĩnh, không thể ngăn cản. Nhưng họ không cần phải chống cự. Cách cửa thành chưa đầy 100 mét, đã có 500 binh lính đứng thành hàng. Khi zombie xông vào, họ bắt đầu nổ súng. Con này đến con khác zombie bị bắn nổ đầu, nhưng phía sau lại có càng nhiều zombie chen chúc tới. Khi chúng ngửi thấy mùi của 500 người, vẻ mặt chúng càng điên cuồng, lao thẳng về phía 500 binh lính đó. Nhưng đối mặt với những zombie này là hàng rào lưới sắt, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Khi zombie tiến tới, nhiều con bị lưới sắt đâm trúng cổ, da thịt ở cổ lập tức bị cắt, rồi nhanh chóng rơi xuống. Chúng không hề cảm thấy gì, tốc độ di chuyển không hề giảm sút. Khi chúng tiến lên, hàng rào lưới sắt nghiêng đó giống như một lưỡi dao sắc bén, dần dần cắt vào sâu trong thịt của chúng. Máu tươi chảy xuống lưới sắt, để lại những mảnh thịt vụn. Những con zombie bị cắt đứt cơ thịt, đầu không tự chủ được nghiêng sang một bên, nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, khi lưới sắt cắt vào tủy sống của chúng, trung khu thần kinh của zombie bị đứt, cơ thể cuối cùng không thể hoạt động bình thường nữa. Chúng không thể hoạt động, nhưng zombie phía sau thì có thể. Dưới sự thúc đẩy của những con zombie phía sau, chúng vẫn tiếp tục tiến lên, cho đến khi cổ bị ma sát với lưới sắt và tách rời, đầu lăn xuống đất. Và số lượng zombie gặp phải tình huống như vậy không chỉ một hai con. Nhìn những cái đầu zombie lăn xuống đất từng tốp một, những binh lính đang chờ đợi cuối cùng không nhịn được mà gieo hò. Cảnh tượng trước mắt đã chứng minh chiến thuật lưới sắt thành công. Dù cho một số lưới sắt bị đứt vì không chịu nổi sức nặng của zombie, nhưng khi bố trí, Diệp Phong đã tính toán đến tình huống này. Những tấm lưới sắt ngắn chỉ dài hơn 10 mét, dài nhất cũng không quá 100 mét. Và trong toàn bộ căn cứ Tân An Thị, có hàng trăm tấm lưới sắt như vậy. Vì vậy, việc vài tấm lưới sắt bị đứt không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Hơn nữa, những binh lính này chỉ cần kìm hãm làn sóng zombie trong một giờ, họ có thể rút lui. Những tấm lưới sắt này chỉ cần chống đỡ được cho đến khi họ rút lui mà không bị đứt hết thì đã không phụ lòng mong đợi của mọi người. Thình thịch đột, súng tiểu liên 56 thức phun ra lửa. 500 binh lính liên tục lùi lại quanh những tấm lưới sắt. Đồng thời, họ chia thành 3 đội, chia tách đám zombie thành 3 đợt, rút lui theo hướng đã định sẵn. Khi bầy zombie tiến vào căn cứ Tân An Thị, áp lực trên tường thành giảm dần. Nhiều đội binh lính theo lệnh Bành Đức xuống hỗ trợ. Họ tận dụng địa hình và lưới sắt để tiến hành chiến tranh du kích với zombie trong căn cứ. Diệp Phong và những người khác quan sát trên tường thành 10 phút. Mặc dù trong thời gian đó vẫn có binh lính thiệt mạng, nhưng toàn cục vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Được rồi, gần như đến lúc chúng ta hành động. Diệp Phong nhìn ra bên ngoài, thấy số lượng zombie đã giảm đi hơn phân nửa, cuối cùng lên tiếng. Không phải Diệp Phong không muốn chờ đợi thêm nữa, mà là hắn phát hiện những zombie đột biến xung quanh. Theo lệnh của con zombie vương đột biến, có vẻ như đang muốn bao vây họ. Nếu thực sự đợi cho zombie đột biến tạo thành vòng vây, đối mặt với hơn trăm con zombie đột biến, ngay cả Diệp Phong cũng không chắc có thể chạy thoát. Vì vậy, hắn quyết định chủ động tấn công. Nghe lệnh của Diệp Phong, ba người tuy căng thẳng nhưng không hề do dự. Từ Hữu Tài lập tức ngồi vào ghế lái. Còn Lý Phong và Vương Hạo Thiên thì đứng cùng Diệp Phong trên nóc xe, ngồi cho vững. Từ Hữu Tài hét lên một tiếng kỳ quái, đập ga. Chiếc xe jeep quân sự lao xuống từ bức tường thành cao 3 tầng. Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên đứng trên nóc xe, nhìn Từ Hữu Tài thẳng tay lái xe lao xuống vực, sắc mặt đều hơi đổi. Phải biết, Bức tường thành cao tới 6 mét, tương đương với một tòa nhà 3 tầng. Họ, những dị năng giả này, thể chất không thể nào so với những tiến hóa giả. Hơn nữa, hiện tại họ mới chỉ cấp 1. Nếu từ trên này rơi xuống, dù không gãy xương, cũng chắc chắn đầu rơi máu chảy. Nếu lúc nãy họ không thấy Từ Hữu Tài dùng dị năng khống chế xe bay lên tường thành, giờ này phút này, họ đã tức đến muốn chửi bới rồi. May mà Từ Hữu Tài không định thử thách trái tim họ. Chiếc jeep quân sự vừa bắt đầu rơi tự do, liền dường như có một lực lượng nào đó nâng nó lên. Tốc độ rơi xuống giảm mạnh đột ngột. Oành! 5 giây sau, chiếc jeep quân sự rơi xuống dưới chân tường thành, đè chết 5 con zombie, xông lên. Từ Hữu Tài hét lên một tiếng quái dị, rồi thẳng tay nhấn chân ga xuống đáy. Động cơ gầm rú vang dậy, lao thẳng về phía trước, đâm vào đám zombie. Phốc phốc phốc phốc phốc. Diệp Phong vẫn đứng trên nóc xe, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay vung vẩy, trong nháy mắt chém chết 7-8 con zombie, toàn bộ đầu lâu bay lên trời. Trong đó có cả 2 con zombie cấp 2. Diệp Phong ra tay nhẹ nhàng như vậy, khiến Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên trong lòng lại một lần nữa chấn động. Tuy họ đều biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một tiến hóa giả lại có thể mạnh đến mức này. Một đao giết chết một con zombie cấp 2 sơ kỳ trong căn cứ Tân An Thị không phải không ai làm được, nhưng e rằng phải dùng hết sức chín châu hai hổ. Làm sao có thể nhẹ nhàng như Diệp Phong? Hú chi Diệp Phong còn một đao giết chết vài con. Nhưng hai người cũng không chỉ có kinh ngạc. Diệp Phong tuy vừa ra tay đã giải quyết xong zombie phía trước, nhưng hai bên và phía sau vẫn còn vô số zombie đang lao tới. Hoàng Hạo Thiên kích hoạt dị năng, chân phải lập tức lóe lên tia sét, hắn dẫm một cái lên nóc xe. Tia sét dưới sự khống chế của hắn lan ra trên toàn bộ xe, rồi vườn quanh xung quanh. Ngay lập tức, những zombie lao tới, vừa chạm vào thân xe, chưa kịp tấn công đã bị điện giật đến toàn thân co giật. Nếu không phải chiếc xe không ngừng lao về phía trước, khiến chúng tách khỏi tiếp xúc, e rằng chưa đầy 3 giây, những zombie cấp 1 đó sẽ bị điện chết. Đương nhiên, không phải tất cả zombie đều lao thẳng tới tấn công. Những zombie cấp 2 đã biết nhảy lên. Khi nhìn thấy trên mui xe có đồ ăn, không ít zombie cấp 2 nhảy lên, nhắm thẳng vào 3 người. Lúc này, Lý Phong cuối cùng cũng ra tay. Chỉ thấy hắn toàn thân bao phủ bởi khói đen, vẫy tay một cái, những đám khói đen đó bay ra, quấn quanh đầu những con zombie đang nhảy lên. Ngay lập tức, những con zombie đó như mất đi cảm giác vậy, một số con không đứng vững ngã xuống. Dù có vài con nhảy lên được mui xe, cũng không phân biệt được phương hướng, vung vẩy lung tung, bị Lý Phong một thương đập đầu, một cước đá văng ra. Diệp Phong thấy cảnh này, hơi nghi hoặc. Năng lực này chỉ đơn giản là ngăn cách cảm giác sao? Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy hơi khó hiểu, bởi vì nếu chỉ đơn giản là như vậy, thì nó tương đương với một năng lực hỗ trợ. Nhưng trong số các dị năng hệ hắc ám, thông thường không có trường hợp như thế. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong đã bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện, những đám khói đen đó không đơn giản chỉ bao phủ con zombie cấp 2 đó, mà là không ngừng chui vào trong đầu nó. Khi những đám sương mù đen đặc đó xuyên qua tay, mắt, mũi, miệng, hoàn toàn chui vào đầu con zombie đó, cái đầu zombie đó đã mục nát đến biến dạng hoàn toàn, không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Thấy cảnh này, đồng tử Diệp Phong hơi co lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đừng nói là Diệp Phong, ngay cả Hoàng Hạo Thiên, người đã từng chứng kiến Lý Phong ra tay, cũng không tự chủ được mà di chuyển người sang một bên. Chỉ có Từ Hữu Tài trong buồng lái không thấy được cảnh tượng này, vẫn dương dương tự đắc nhấn chân ga. Đương nhiên, hai bên cửa sổ xe đã được hắn hạ xuống, sau cái nòng súng đen ngòm thò ra ngoài, tình cờ bắn ra vài phát đạn, giúp Diệp Phong giảm bớt áp lực. Còn phía sau và hai bên, Từ Hữu Tài đang lái xe, không thể quan tâm, đương nhiên cũng không thể điều khiển súng ngắm bắn. Mà lý do hắn chỉ điều khiển 6 khẩu súng lục mà không phải 7 khẩu là bởi vì hắn chỉ có thể khống chế chính xác 7 vật thể kim loại. Còn vị trí cuối cùng Từ Hữu Tài dùng để nạp đạn, khả năng dùng dị năng nạp đạn cho súng là Từ Hữu Tài đạt đến cấp 1 hậu kỳ mới có được, bởi vì việc nhét đạn vào băng đạn cũng cần một chút lực, mà dị năng của Từ Hữu Tài lúc đầu chỉ điều khiển kim loại di chuyển, căn bản không làm được. Hiện tại chỉ nhờ thực lực tăng lên mới dần dần có chuyển biến tốt. Đương nhiên, dùng dị năng nạp đạn không nhanh, hiệu quả còn không bằng Từ Hữu Tài tự mình nạp. Nhưng hiện tại hắn đang lái xe, cũng chỉ có thể chấp nhận dùng vậy. Thình thịch đột, Từ Hữu Tài vừa lái xe, vừa phân tâm quan sát xung quanh, hết sức dùng dị năng của mình, giảm áp lực cho Diệp Phong. Còn vấn đề đạn dược, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao trên xe còn có 3 vạn viên đạn, 4 người trên xe đều là cao thủ. Trong tình huống 4 người cùng nhau ra tay, những zombie thường không đáng kể. Tốc độ họ di chuyển cũng nhanh hơn nhiều so với lúc trước khi tiến vào. Những zombie thường này căn bản không thể ngăn cản bước tiến của họ. Rất nhanh, đoàn người đã đi được hơn 100 thước. Lúc này, con zombie vương biến dị, người vẫn quan sát Từ Hữu Tài và những người khác, cuối cùng cũng có động tĩnh. Với trí tuệ của nó, đương nhiên biết Diệp Phong và những người khác muốn đi qua giết nó. Hơn nữa nhìn thực lực Diệp Phong và những người khác thể hiện, quả thực là những cao thủ hàng đầu trong loài người. Nhưng trong mắt zombie vương biến dị, lúc này lại hiện lên vẻ khinh thường. Nó gầm nhẹ vài tiếng về phía những zombie biến dị bên cạnh, tâm thanh trầm hùng du dương, giống như con người đang nói chuyện. Theo tiếng gầm nhẹ của nó, từ từ có 5 con zombie đi ra, một con căm hận nổi tiếng về sức mạnh, một con tử trảo có khả năng tấn công mạnh mẽ, hai con kẻ săn mồi giỏi săn giết và một con phun độc tấn công tầm xa. 5 con zombie này tách khỏi đội ngũ, lao về phía họ. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi cau mày. Đây chính là điểm đáng sợ khác của zombie vương biến dị. Nó sở hữu trí tuệ không thua gì con người. Những zombie biến dị này nếu tách ra đều có điểm yếu, muốn giết cũng không khó. Nhưng khi chúng kết hợp lại, sức chiến đấu có thể tăng lên mạnh mẽ. Lão đại, bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn 5 con zombie biến dị đang lao về phía họ từ xa, Từ Hữu Tài du dày nói. Đặc biệt con cam hận cao hơn 5 mét, cánh tay to bằng eo hắn, khiến Từ Hữu Tài thực sự sợ hãi. Hắn biết rõ, đối phó loại quái vật to lớn như vậy, những khẩu súng tự động trong tay hắn là vô dụng. Không chỉ Từ Hữu Tài, ngay cả Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng cùng nhìn về phía Diệp Phong, nhìn thân hình khổng lồ của con cam hận. Trong lòng họ cũng hơi đúng. Nhìn 5 con biến dị zombie đang tiến đến từ xa, Diệp Phong quay đầu nói với Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên, ta sẽ đối phó con cam hận kia, còn lại giao cho các ngươi. Có vấn đề gì không? Không vấn đề, Lý Phong đáp. Còn Hoàng Hạo Thiên thì bĩu môi như không nói gì. Theo hắn thấy, Diệp Phong hoàn toàn là tự phụ. Cam hận trong đám biến dị zombie chẳng khác nào một chiếc xe tăng hạng nặng. Loại biến dị zombie này, trừ tốc độ di chuyển tương đối chậm ra, hầu như không có điểm yếu. Hoàng Hạo Thiên cho rằng, dù Diệp Phong mạnh, nhưng liệu có thắng được cam hận hay không còn chưa biết. Diệp Phong không để ý thái độ của Hoàng Hạo Thiên, hắn quay sang dặn dò Từ Hữu Tài, phải để mắt đến con phun độc giả kia, nó mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Nói xong, Diệp Phong xoay người, lại lao vào đám zombie, mở đường cho mọi người. 5 con biến dị zombie đang nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh khoảng cách giữa chúng và Diệp Phong chỉ còn hơn 100 mét. Lúc này, con căm hận chạy ở phía trước dừng lại, cúi người nhấc một tảng đá nặng đến cả tấn lên từ mặt đất. Tân An Thị được xây dựng ở ngoại ô, loại đá này rất phổ biến. Lúc trước chọn nơi này cũng vì những tảng đá này thuận tiện cho việc xây dựng tường thành, giờ đây lại trở thành vũ khí tấn công của căm hận. Rào, căm hận giơ cao tảng đá, đột ngột quật mạnh xuống, như một chiếc búa đá khổng lồ, hòn đá to bằng nửa thân xe lao về phía họ. Mau tránh, Diệp Phong quát khẽ. Không cần Diệp Phong nhắc nhở, Từ Hữu Tài sợ chết. Ngay khi căm hận giơ tảng đá lên đã bắt đầu đánh lái. Oành, tảng đá rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn, đến nỗi cả Diệp Phong trên xe cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Khi họ quay lại nhìn, nơi họ vừa đứng đã xuất hiện một hố sâu rộng 5 mét, con zombie kia thì không còn cả xác, bị nghiền nát thành thịt vụn. Thấy cảnh này, Hoàng Hạo Thiên và những người khác sởn gai ốc, Từ Hữu Tài thì càng không cần nói, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng vì tin tưởng Diệp Phong, hắn cắn răng, lại đánh lái, hướng về phía căm hận. Gào, căm hận gầm lên một tiếng, lao về phía họ. Những con biến dị zombie còn lại thì tản ra, lợi dụng khả năng của mình để ẩn nấp. Những con zombie càng đến gần, tâm trạng Hoàng Hạo Thiên và những người khác càng thêm sốt ruột. Cam hận lao thẳng đến thật sự gây áp lực quá lớn cho họ. Đạp, khi còn cách cam hận 20 mét, Diệp Phong đạp mạnh vào đầu xe. Sức mạnh khủng khiếp khiến tấm thép đầu xe lõm xuống. Tuy nhiên, nhờ lực phản tác dụng lớn, cả người hắn lao thẳng về phía cam hận như một cơn bão. Diệp Phong vừa nhảy lên, Từ Hữu Tài liền đánh lái, đổi hướng khác. Nếu không với thân hình khổng lồ của căm hận, chỉ cần dẫm một cái cũng có thể nghiền nát chiếc xe. Nhưng không có Diệp Phong, tốc độ của anh ta chậm đi rất nhiều. Chỉ cần cách điều khiển 6 khẩu súng tiểu liên bắn phá mở đường. May mà Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng bận rộn dùng súng tiểu liên hỗ trợ bắn phá, mới giúp chiếc xe có thể chạy bình thường. Nhưng ánh mắt họ vẫn luôn hướng về Diệp Phong. Diệp Phong nhảy khỏi xe không hề rơi xuống đất, cứ thế dẫm lên đầu zombie, liên tục tiến lên. Những zombie nào bị anh ta dẫm trúng đều đầu nát thịt nát, máu tung tóe. Oành, khi hai người sắp chạm trán, căm hận tấn công trước, nắm đấm to bằng cái vại nước đột nhiên lao tới, gần như bao phủ toàn bộ Diệp Phong. Cú đấm này chắc chắn có uy lực khai sơn liệt thạch, dù Diệp Phong có thân thể cứng rắn, nếu trúng đòn cũng phải trọng thương. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Phong, nếu bị đánh trúng mới là chuyện cười. Giòn chân, nghiêng người, Diệp Phong dễ dàng né tránh nắm đấm khổng lồ, đồng thời dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao chém một nhát vào nắm đấm của căm hận, để lại một vết thương dài hơn một thước. Gào, căm hận rít gào vì đau, nắm đấm kia cũng hướng Diệp Phong đánh tới. Nhưng Diệp Phong nhảy lên cánh tay của nó và anh chóng chạy dọc theo cánh tay cường tráng đó, khiến nó thất bại trong đòn tấn công. đồng thời để lại một vết thương dài trên toàn bộ cánh tay phải của Cam Hận. Trong quá trình sau đó, Diệp Phong thể hiện tốc độ của mình. Bất kể Cam Hận tấn công thế nào, anh ta chỉ nhảy lên người nó. Đồng thời Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao liên tục tạo ra những vết thương lớn trên người đối phương. Thấy cảnh này, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên nhìn nhau, trong mắt đều hiện vẻ kinh ngạc. Trước đây, Diệp Phong luôn cho họ thấy vẻ bá đạo, vì vậy họ nghĩ anh ta sẽ bị Cam Hận đánh bại trong cuộc chiến trực diện. Nhưng giờ đây Diệp Phong lại thể hiện sự linh hoạt phi thường. Sức mạnh tấn công khủng khiếp cộng với thân pháp linh hoạt vô song, giúp Diệp Phong hoàn toàn áp đảo Cam Hận. Dĩ nhiên, họ nhanh chóng không còn tâm trí để quan sát Diệp Phong nữa. Bởi vì hai kẻ săn mồi và một tử trảo đang lao về phía họ, đặc biệt là con tử trảo cấp 2. Đối mặt với loại biến dị zombie này, làm sao họ dám xem thường? Nhưng hai người không biết rằng, dù trông như đang chiến đấu kịch liệt với Cam Hận, sự chú ý của Diệp Phong hoàn toàn đặt trên người họ. Nếu Diệp Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh, năm con zombie này anh ta có thể giết sạch một mình. Hiện tại anh ta chỉ đang kiềm chế Cam Hận, thuận tiện xem xét thực lực thực sự của hai người kia. Rầm rầm rầm, Hoa Hạo Thiên có phong cách chiến đấu vô cùng bá đạo. Sấm sét trong tay anh ta ngưng tụ thành từng quả cầu sét, bị anh ta oanh tạc về phía con tử trảo cấp 2. Một bên khác, khi hai kẻ săn mồi tấn công Lý Phong từ hai bên, đột nhiên vô số khói đen trào ra từ thân thể anh ta, trong nháy mắt tạo thành một quả cầu đen khổng lồ, bao trùm hai kẻ săn mồi và cả chính anh ta, sau đó không còn một tiếng động. So với việc hai người kia sử dụng dị năng đại triển thần uy, Từ Hữu Tài cảm thấy mình quá thảm. Đối thủ của hắn là con phun độc giả. Sau khi chiếc xe bị chúng nọc độc, Từ Hữu Tài lái xe tránh đi, dùng súng quét sạch con phun độc giả. Đương nhiên, cái giá phải trả là cửa xe bên phải bị hòa tan hoàn toàn. Cuộc chiến xảy ra rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Khi Hoàng Hạo Thiên tạo ra một quả cầu sáng khổng lồ, biến con tử trảo cấp 2 thành than cốc. Một bên khác, quả cầu đen của Lý Phong cũng rút lui vào cơ thể anh ta, chỉ còn lại hai vũng nước nhảy bên cạnh. Khi cuộc chiến kết thúc, họ quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, lại phát hiện anh ta đang ngồi kiêu ngạo trên xác của Cam Hận. Cam Hận gần như không còn chỗ nào lành lặn, đặc biệt cái đầu còn cao hơn Diệp Phong cũng bị bổ xuống. Được rồi, đây chỉ là món khai vị, thực lực của các ngươi cũng không làm ta thất vọng. Đi thôi, đó mới là đối thủ thực sự của chúng ta. Diệp Phong cầm Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao, chỉ về phía con vua zombie biến dị, nói: thân thể mới là vốn, mọi người nên chăm chỉ vận động, đừng như ta, ở nhà một chút là bị cảm. Phương xa, mọi người nghe Diệp Phong nói xong, chỉ có thể cười khổ. Họ vừa nãy tưởng như thắng dễ dàng, nhưng năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao ít nhất 1/4, mà quanh biến dị zombie vương còn hơn 40 con zombie khác. Số lượng nhiều như vậy, dù cho chúng tấn công từng nhóm, cũng đủ để dây dưa bọn họ đến chết. Nhưng đến nước này, họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo Diệp Phong liều mạng. Diệp Phong nhảy lên nóc xe bán tải, hắn liếc nhìn chiếc xe đã bị phá hủy nửa phần cửa, khóe miệng giật giật. Quái vật phun nọc chỉ có phạm vi tấn công 100m, nhưng súng tự động kiểu 95 có tầm bắn xa đến 600m. Nếu Từ Hữu Tài là một thiện xạ, có thể tiêu diệt quái vật từ xa, làm sao cho nó cơ hội phun nọc độc. Diệp Phong cũng không nói gì. Dù sao Từ Hữu Tài phát triển dị năng theo hướng lấy lượng thắng, chỉ cần kỹ năng bắn súng không quá kém, khi cấp bậc dị năng tăng lên, hoàn toàn có thể áp chế bằng hỏa lực. Đương nhiên, thương pháp của Từ Hữu Tài không tệ, nhưng so với Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên thì vẫn kém xa. Hai người đó rõ ràng là người mới, chắc sau khi tận thế bùng phát mới học bắn súng. Cơ bản zombie cách 5 mét đã khó bắn trúng đầu. Đi thôi, Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe Diệp Phong ra lệnh, Từ Hữu Tài tuy rằng sợ muốn chết, nhưng vẫn cắn răng đạp ga, sẽ cắt phổ lao vút đi. Diệp Phong phía trước dẫn đường với Thanh Long Yển Nguyệt Đao, còn Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên nhanh chóng nuốt thịt tiến hóa, vừa luyện hóa vừa gắng gượng. Theo năng lượng trong cơ thể giảm, họ bắt đầu thay đổi chiến thuật. Nếu có thể dùng súng giết zombie, họ tuyệt đối không dùng dị năng. Đây là khác biệt lớn nhất giữa dị năng giả và tiến hóa giả. Dị năng giả tuy mạnh mẽ khi bạo phát, nhưng chỉ cần năng lượng cạn kiệt, sức chiến đấu sẽ giảm xuống thảm hại. Còn tiến hóa giả hoàn toàn khác. Điểm mạnh của họ ở thể chất, chỉ cần còn sức lực, sức chiến đấu sẽ không suy giảm. Về đánh lâu dài, không biết phải bỏ qua bao nhiêu dị năng giả. Diệp Phong và những người khác tiến đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi cách biến dị zombie vương chưa đầy 1 km. Nhưng lúc này, họ thấy biến dị zombie vương gầm lên vài tiếng rồi cùng các zombie khác rút lui. Từ Hữu Tài mừng rỡ. Lão đại, chúng nó sao lại rút lui? Có phải sợ chúng ta không? Diệp Phong quay lại liếc Từ Hữu Tài một cái. Lão đại, chẳng lẽ không phải vậy sao? Chúng nó đều rút lui. Từ Hữu Tài nói nhỏ. Nó rõ ràng là dụ địch thâm nhập, để chúng ta rời xa quân đội, không chiếm được tài nguyên của những người khác. Hiểu chưa? Diệp Phong vỗ trán, bất mãn nói. Không chỉ Từ Hữu Tài, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng biến sắc. Zombie cũng nghĩ được những vấn đề này. Ngay cả Lý Phong, người luôn lạnh lùng, cũng không nhịn được hỏi. Đương nhiên, dù sao trí tuệ của nó cũng không kém chúng ta là bao. Vì vậy, khi chiến đấu với nó phải cẩn thận. Đừng xem nó là loại zombie chỉ biết dùng bản năng tấn công, Diệp Phong nhắc nhở. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ai nấy đều lo lắng. Diệp Phong lại nói, thực ra các ngươi không cần lo lắng. Chúng nó dụ chúng ta ra. Nhưng tương tự, rời xa đám zombie, chúng ta cũng đỡ bị quấy rầy. Đến lúc đó ai chiếm tiện nghi còn chưa biết. Lời này khiến mọi người bớt lo lắng. Hoàng Hạo Thiên lại nảy ra ý nghĩ khác. Hắn hiện giờ bị Diệp Phong ép đến đường cùng. Vì xung quanh có đám zombie, năng lượng trong cơ thể không đủ, không thể nào thoát thân. Nhưng nếu rời xa đám zombie, hắn hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Diệp Phong cũng khó lòng ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Hoàng Hạo Thiên lóe lên tia hung ác. Cái mũi vẫn thỉnh thoảng đau nhức. Thù này hắn nhất định phải báo. Hai bên một đuổi một chạy. Chưa đầy 15 phút, đến dị zombie vương đã vào vùng ngoại thành. Đến đây, nó dừng lại, đứng trên vai một con zombie to lớn, nhìn xa về phía Diệp Phong và những người khác, ánh mắt như thợ săn nhìn thấy con mồi. Có lẽ nó cũng lo Diệp Phong và những người khác chạy trốn, nên đến vùng ngoại thành thì không tiếp tục thâm nhập. Vùng ngoại thành tuy vẫn có zombie từ trung tâm thành phố ùa đến, nhưng mật độ đã giảm nhiều, không đủ tạo thành đám zombie. Vì vậy, tốc độ của Diệp Phong và những người khác tăng lên, cuối cùng dừng lại cách biến dị zombie vương khoảng 400 mét. Mọi người đều nghiêm nghị, biết trận chiến sắp nổ ra. Lão đại, làm sao bây giờ? Từ Hữu Tài hỏi. Bán. Diệp Phong nhàn nhạt nói, khoảng cách 400 mét vừa vặn nằm trong tầm sát thương của súng tự động. Từ Hữu Tài cắn răng, điều khiển 7 khẩu súng tự động nhắm vào hơn 40 con zombie phía trước. Bóp cò, thình thịch đột. 7 khẩu súng tự động phun ra lửa, trong nháy mắt xẹt qua 400 mét, bắn vào đám zombie. Phốc phốc phốc. 5. 6 con zombie trúng đạn. Có con bị bắn trúng đầu chết ngay. Tiếng súng của Từ Hữu Tài châm ngòi chiến tranh. Không cần biến dị zombie vương ra lệnh, hơn 40 con zombie gào thét lao về phía Diệp Phong và những người khác. 5 con zombie to lớn và 3 con zombie khác ở hàng đầu, hoàn toàn chặn đạn của Từ Hữu Tài. Chúng lao đến. 7 con quái vật khổng lồ chạy, làm cho mặt đất cũng rung chuyển. Khi thế hung hãn như muốn nghiền nát Diệp Phong và những người khác, mọi người biến sắc. Hoàng Hạo Thiên đảo mắt tìm đường chạy trốn. Nhưng lúc này, giọng Diệp Phong trầm ổn vang lên. Từ Hữu Tài, bắn di động, đừng để chúng tới vần. Mau lấy lựu đạn ở cốp sau ra, để chúng nếm thử vũ khí nóng mạnh mẽ. Nghe Diệp Phong nhắc đến lựu đạn, tất cả mọi người sáng mắt lên. Từ Hữu Tài vỗ đùi, thốt lên. Mẹ kiếp, chỉ lau căng thẳng, quên mất có đòn sát thủ này rồi. Tiểu Hắc, còn có tiểu điện tử, lựu đạn ở cốp sau xe, mau lấy cho lão đại. Từ Hữu Tài mở cốp sau xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ hô lớn. Nghe thấy Từ Hữu Tài nói vậy, Lý Phong toàn thân hắc y và Hoàng Hạo Thiên với thân hình lấp lóe sấm sét, hai người đều nổi gân xanh trên trán. Nhưng nhìn thấy lũ zombie biến dị đang ngày càng đến gần, Lý Phong cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng đến gần cốp sau xe, mở nắp thùng, lập tức lấy ra cả thùng lựu đạn bên trong. Đúng vậy, cả một thùng. 500 quả lựu đạn không dễ cầm, nên Từ Hữu Tài đã dùng cả thùng chứa chúng. Lý Phong sau khi lấy ra vài quả dự trữ cá nhân, liền đưa cả thùng lựu đạn cho Diệp Phong phía trước. Diệp Phong nhận lấy, liếc nhìn đống lựu đạn chất đầy, khóe miệng khẽ cong lên. Với số lựu đạn này, việc đối phó đám zombie trước mắt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn xác nhận loại lựu đạn, nhớ lại thời gian nổ của loại lựu đạn 82 giang này, rồi đưa tay vào thùng, vững vàng lấy ra 4 quả. Diệp Phong hít sâu, rút chốt 4 quả lựu đạn, để chúng nằm trên tay một lát, rồi vận chân khí vào tay phải, đột nhiên ném mạnh ra ngoài, rào rào xèo xèo. 4 quả lựu đạn dưới sức mạnh kinh khủng của Diệp Phong, hóa thành 4 luồng ánh sáng, bay thẳng về phía đám zombie biến dị cách đó 200 thước. Rầm rầm rầm rầm. 4 quả lựu đạn chính xác xuyên qua giữa hai chân của 4 con núi thịt. Và ngay khi xuyên qua, 4 tiếng nổ vang lên gần như cùng lúc. Ngay lập tức, tiếng gào thét thảm thiết của zombie vang lên. 4 quả lựu đạn làm bị thương hơn 10 con zombie biến dị, trong đó 2 con tử trảo và 1 con phụt lên giả bị nổ chết. Những con núi thịt kia cũng bị nổ tung một mảng mỡ dày. Đòn ném lựu đạn của Diệp Phong khiến không chỉ Từ Hữu Tài, mà cả Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng phải kinh ngạc. Bởi vì dùng lựu đạn để giết zombie biến dị rất khó. Với tốc độ di chuyển của zombie biến dị, chỉ cần 1 giây, chúng có thể thoát khỏi bán kính nổ của lựu đạn. Như Diệp Phong đã tính toán thời gian một cách thần kỳ, khiến 4 quả lựu đạn nổ tung ngay tại vị trí dự định, mới có hiệu quả như vậy. Nghe thì dễ, làm thì khó vô cùng. Việc này không chỉ cần tính toán thời gian nổ của lựu đạn, khoảng cách giữa hai bên, mà cả thời gian lựu đạn bay trên không cũng cần được tính toán. Tất cả những điều này cần phải hoàn thành trong nháy mắt. Loại tính toán này, người thường không thể làm được. Diệp Phong chỉ nhờ có sức mạnh tinh thần mới miễn cưỡng làm được. Trong khi ba người vẫn đang kinh ngạc, Diệp Phong lại ném mạnh ra 4 quả lựu đạn nữa. Rầm rầm rầm rầm. sau 4 tiếng nổ mạnh dữ dội. Đám zombie biến dị vừa mới bị nổ mông lại chịu thêm một đợt xung kích mạnh mẽ. Lần này, số zombie biến dị tử thương nhiều hơn. Số lượng zombie chết vượt quá 4 con, số bị thương lên tới 20 con. Nói cách khác, hai đợt tấn công của Diệp Phong đã làm bị thương một nửa số zombie biến dị. Kết quả này khiến Từ Hữu Tài và những người khác phấn chấn. Họ còn 500 quả lựu đạn nữa kia. Với kỹ thuật ném lựu đạn của Diệp Phong, việc tiêu diệt 40 con zombie biến dị còn lại, thậm chí nổ thành thịt vụn cũng không phải vấn đề. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Sau đợt nổ thứ hai, con zombie vương gầm lên một tiếng. Và theo tiếng gầm đó, những zombie biến dị tản ra, trốn vào các tòa nhà xung quanh. Chúng lợi dụng các tòa nhà để làm yểm hộ, tiếp tục tấn công Diệp Phong và những người khác. Rào rào xèo xèo. Trong khi lũ zombie hành động, Diệp Phong lại ném ra 4 quả lựu đạn nữa. Nhưng lần này, 4 quả lựu đạn không tách ra mà bay thành một hàng thẳng tắp. Mục tiêu của chúng là con cam hận có thân hình khổng lồ, không thể ẩn nấp. Rầm rầm rầm rầm. Những tiếng nổ mạnh dữ dội vang lên. 4 quả lựu đạn gần như cùng lúc nổ tung. Sóng xung kích làm vỡ tan hoàn toàn các cửa sổ kính xung quanh. Đầu con cam hận dập xuống ngay khi nổ tung. Dù sức phòng thủ của cam hận không tầm thường, nhưng chỉ là cấp 1. Nó không thể chịu đựng được 4 quả lựu đạn nổ cùng lúc. Uỳnh uỳnh uỳnh. Con cam hận cao 6 mét từ từ ngã xuống đất, đè bẹp một tòa nhà bên cạnh. Thấy đồng loại ngã xuống, con cam hận còn lại nổi giận. Nó lật một trụ xi măng khổng lồ ném về phía Diệp Phong và những người khác. Mau tránh. Diệp Phong vừa nói vừa ném mạnh 4 quả lựu đạn nữa. Sau 4 tiếng nổ liên tiếp, con cam hận cuối cùng cũng ngã xuống. Từ Hữu Tài nhanh chóng né tránh trụ xi măng đang bay tới. Từ Hữu Tài, súng cho tôi. Diệp Phong nói. Ngay khi anh ta vừa dứt lời, một khẩu súng tự động bay đến tay anh ta. Diệp Phong một tay cầm súng, một tay cầm lựu đạn. Cảnh giác nhìn xung quanh, Diệp Phong không để ý đến 5 con núi thịt đang lao về phía họ. Chúng chỉ là tấm khiên. Muốn giết chúng, ngay cả anh ta cũng cần tốn nhiều sức lực. Vì vậy, Diệp Phong chọn cách phớt lờ. Những con núi thịt này không có nhiều sức tấn công, lại di chuyển chậm chạp, không tạo ra mối đe dọa gì đối với họ. Vào. Đột nhiên, một cái lưỡi màu đỏ tươi thò ra từ cửa sổ một ngôi nhà dân gần đó. Thình thịch đột. Ngay khi cái lưỡi thò ra, súng tự động trong tay Diệp Phong phun ra lửa. Cái lưỡi chưa kịp chạm đến mọi người đã bị bắn đứt. Sao? Diệp Phong ném một quả lựu đạn từ cửa sổ ngôi nhà dân đó vào trong. Sau một tiếng nổ lớn, một con liếm ăn giả bị nổ tung một cánh tay, bay ra từ cửa sổ. Rõ ràng là một con zombie biến dị nữa đã chết. Cuộc tấn công của con liếm ăn giả này giống như tín hiệu tấn công. Ngay sau đó, một con kẻ săn mồi từ trên tường lao ra, tấn công Lý Phong phía sau. Không chỉ Lý Phong, Hoàng Hạo Thiên cũng bị một con kẻ săn mồi tấn công. Còn Diệp Phong, anh ta phải đối mặt với 3 con tử chảo lao tới. Từ xa, một con phụt lên giả nhô đầu ra, một đám chất độc màu xanh lục bắn nhanh về phía họ. Đối diện bất ngờ đánh lén, Diệp Phong trên mặt không hề có vẻ sốt sắng, dường như đã sớm đoán trước mọi chuyện. Thực tế cũng đúng như vậy, dưới sự dò xét của lực lượng tinh thần Diệp Phong, khi mấy con zombie biến dị phục kích gần đó, hắn đã nhận ra. Cho nên, khi chúng lao ra đánh lén, Diệp Phong là người đầu tiên phản ứng, súng tự động trong tay giơ lên. Không cần ngắm kỹ, Diệp Phong lập tức bóp cò. Thình thịch đột, súng tự động 95 phu ra lửa. Hàng loạt viên đạn nhắm thẳng vào 3 con tử chảo trước mắt. 3 con tử chảo vội vàng lao tới. Phản ứng cực nhanh, lập tức dùng móng vuốt che chắn đầu. Nếu đối diện là những kẻ địch khác, có lẽ còn có thể giữ được mạng. Nhưng rất tiếc, chúng gặp phải là Diệp Phong. Tại thời điểm này, e rằng chưa có ai sở hữu thương pháp vượt qua Diệp Phong. Nhất là khi Diệp Phong được sự hỗ trợ của lực lượng tinh thần, liên tiếp bắn tới. Cuối cùng con tử chảo bên phải, vùng cổ trong nháy mắt xuất hiện 6 lỗ thủng song song. Với sức xuyên thấu của súng tự động 95, ở khoảng cách gần như vậy, hoàn toàn có thể xuyên thủng cổ tử chảo. Sau khi 6 viên đạn xuyên qua, cổ con tử chảo đã nát bấy, ngay cả xương sống cũng đứt đoạn, đầu bất lực rũ xuống. Không chỉ con tử chảo đó, khi súng tự động Diệp Phong quét qua, 3 con tử chảo đều chung số phận, vùng cổ bị bắn nát bấy rồi mới chết. Sao? Quét ngang súng, giết chết 3 con tử chảo. Diệp Phong thuận thế ném ra một quả lựu đạn, nhắm thẳng vào vị trí con quái vật giả dạng trước đó. Đồng thời, súng tự động trong tay biến mất. Hắn vung mạnh tay về phía sau, liên tục bóp cò 2 lần. Oành! Âm thanh lựu đạn nổ vang lên từ xa. Cùng lúc đó, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên, hai kẻ săn mồi đánh lén, cũng xuất hiện một lỗ máu ở mi tâm. Lã xuống đất, lục thực giả đáng sợ ở chỗ giỏi ẩn nấp. Hành động nhanh nhẹn, thường lặng lẽ cho người khác một đòn chí mạng. Nhưng nếu bị phát hiện sớm, giải quyết chúng chỉ cần một phát súng, ít nhất trước khi chúng lên cấp 3. Đầu chúng thực sự không thể ngăn cản một viên đạn súng tự động. Diệp Phong làm tất cả những điều đó, nói thì chậm, nhưng thực tế gần như diễn ra trong nháy mắt. Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên, Hai người vốn đã vận dụng dị năng, chuẩn bị giao chiến, không khỏi nuốt nước bọt. Ánh mắt hai người nhìn về phía Diệp Phong, như nhìn quái vật. Chúng phát hiện căn bản không có gì Diệp Phong không giỏi. Nói về cận chiến, hắn có thể đánh bại một con căm hận. Về đếm lựu đạn, hắn có thể quét sạch mấy con phố trong căn cứ Tân An. Nhưng dưới mắt chúng, điều kinh ngạc nhất vẫn là thương pháp Diệp Phong. Cảnh tượng trong chớp mắt giết chết 6 con zombie biến dị để lại ấn tượng không thể nào xóa nhòa. Với thương pháp khủng bố đó, trừ những con căm hận khổng lồ và núi thịt ra, dưới mắt chúng, căn bản không có zombie nào có thể uy hiếp Diệp Phong. Trên thực tế, ở giai đoạn đầu tận thế, trừ phi gặp phải zombie vương biến dị, loại zombie biến thái đó, nếu không, một thần thương thủ với súng tự động và đạn dược đầy đủ, quả thực có thể đi khắp thiên hạ. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là giai đoạn đầu. Treo zombie ngày càng mạnh mẽ, súng ống sẽ càng ngày càng vô dụng, đặc biệt khi đối phó zombie biến dị. Đó là lý do Diệp Phong thường không dùng súng ống, mà sử dụng trường đao. Mai việc tiết kiệm đạn, lý do lớn hơn là không ngừng rèn luyện đao pháp, để chuẩn bị cho tương lai. Lão đại, ngài quá mạnh, nguy hiểm qua đi. Tư Hữu Tài mới thò đầu ra, khen Diệp Phong một câu. Trong toàn bộ quá trình, hắn căn bản không giúp được gì. Nếu không phải may mắn né được nọc độc của con quái vật giả dạng, ai rằng cũng đã. Vì thế, sau khi nguy hiểm qua đi, hắn đương nhiên phải khen ngợi Diệp Phong, để che giấu sự bất lực của mình trước đó. Nhưng Từ Hữu Tài lại hơi nghi hoặc khi thấy Diệp Phong đứng trên nóc xe. Sắc mặt lúc này còn nghiêm nghị hơn trước. Chưa kịp hỏi, Diệp Phong đã lên tiếng. Cẩn thận, zombie vương biến dị không thấy rồi. Đúng, zombie vương biến dị không thấy rồi. Từ đầu, Diệp Phong muôn để tâm, quan sát nhất cử nhất động của zombie vương biến dị. Nhưng vừa rồi 6 con zombie biến dị cùng nhau tấn công, Diệp Phong không thể không toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi Diệp Phong nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng zombie vương biến dị. Nghe Diệp Phong nói xong, mọi người trong trường đều biến sắc. Bọn họ rất rõ điều đó có ý nghĩa gì. Oanh! Từ Hữu Tài vừa đạt chết 2 con zombie thường, chuẩn bị rời đi, thì bức tường gần đó sụp đổ. Một bóng người lao thẳng về phía họ. Thình thịch đột, Diệp Phong phản ứng cực nhanh, gần như ngay lập tức bóp cò. Lửa phụt lên, từng viên đạn có thể xuyên thủng thép, nhắm thẳng vào bóng người đó bắn nhanh. Nhưng những viên đạn vốn bay thẳng, khi đến gần bóng người chỉ còn 1 mét, lại dường như chịu ảnh hưởng gì đó, trên không trung đột ngột đổi hướng, suýt nữa va phải bóng người. Cành kẹt, Diệp Phong mới bắn hơn 10 phát đạn, súng tự động đã kẹt. Thấy vậy, Diệp Phong không chút do dự ném súng tự động, lại cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, vận chân khí, đột nhiên chém về phía zombie vương biến dị. Đối diện với đao chém tới của Diệp Phong, zombie vương biến dị không hề để ý, đưa tay ra đón lưỡi dao. Thấy đối phương bất cẩn như vậy, Diệp Phong cười gần trong lòng, vận thêm chân khí vào Thanh Long Yển Nguyệt đao. Gì? Khi lưỡi dao chạm vào bàn tay hơi tái nhợt đó, Diệp Phong cảm thấy đao chém ra như chém vào không khí, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng cùng lúc đó, trên tay zombie vương biến dị cũng xuất hiện một vết máu, đó là vết thương do chân khí trên lưỡi dao gây ra. Nhìn vết thương trên tay, sự khinh thường trong mắt zombie vương biến dị lập tức biến thành hung ác. Hắn một tay nắm cán đao, tay kia oanh kích về phía mặt Diệp Phong. Hừ, Diệp Phong đương nhiên không chịu yếu thế, nắm tay phải thành nắm đấm, vận toàn lực chân khí, đáp trả zombie vương biến dị. Oanh! Hai nắm đấm va chạm, chân Diệp Phong đạp xuống nắp capo xe đột nhiên lún xuống. Hắn liên tục lùi 3 bước mới ổn định thân hình, nhưng mỗi bước đi đều đập lún nắp capo xe xuống. 3 bước đi qua, toàn bộ nắp capo xe biến dạng. Đương nhiên, zombie vương biến dị bên kia cũng không dễ chịu, hắn cũng lùi lại vài bước, mỗi bước đều đạp nứt mặt đường xi măng. Song phương giao thủ, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ để bọn họ thăm dò đại khái thực lực đối phương. Ánh mắt họ nhìn nhau, đều chứa đầy vẻ kiêng dè sâu sắc. Là dị năng không gian sao? Có thể chuyển hướng sức mạnh chịu đựng. Diệp Phong thì thầm, cú đấm vừa rồi, Diệp Phong đã dùng toàn lực. Hắn cảm nhận được, về mặt sức mạnh, đạt đến giới hạn thể chất, muốn vượt qua biến dị zombie vương trước mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt giao tranh, Diệp Phong cảm nhận được năng lượng quỷ dị trên người đối phương, đã làm tan biến phân nửa sức mạnh trên nắm đấm hắn. Nếu không có chân khí gia trì, e rằng hắn đã rơi vào hạ phong. Mà Diệp Phong kiêng rẻ, biến dị zombie vương đối diện cũng vậy. Sau tận thế bùng phát, hắn tỉnh dậy trong trạng thái hỗn loạn. Tuy chẳng nhớ gì về quá khứ, nhưng cảm nhận được bản thân vô cùng mạnh mẽ. Hắn không chỉ dễ dàng điều khiển đồng loại, sức mạnh tự thân còn gấp mấy chục lần chúng. Trong mắt hắn chính là vương giả thành phố này. Hắn từng gặp và giao chiến với nhân loại, nhưng chúng chẳng khác nào một đòn là xong. Cho đến một ngày nọ, hắn phát hiện một nhân loại mạnh mẽ, có thể điều khiển đất đá di động, thậm chí khiến mặt đất mọc ra những cây gai đất, giết chết nhiều đồng loại của hắn. Thấy vậy, hắn lập tức ra tay. Những gai đất từ mặt đất nhô lên, dễ dàng giết chết đồng loại hắn, nhưng không phá được phòng ngự hắn. Hắn dễ dàng giết chết tên nhân loại đó, thậm chí ăn luôn xác hắn. Sau đó, hắn phát hiện thực lực đột ngột tăng vọt. Cùng với thực lực tăng nhanh, hắn dần sở hữu một năng lực đặc biệt. Nắm giữ năng lực này, hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý đến các biến dị zombie hay nhân loại khác. Nhưng hôm nay, hắn gặp Diệp Phong, người có thể đánh ngang ngửa với hắn, thậm chí khiến hắn cảm thấy nguy hiểm tột cùng. Làm sao hắn có thể không cảnh giác? Quét, hai bàn tay hắn đột ngột mở ra. Nguyên bản, tay hắn chỉ trắng xám, những điểm khác không khác gì người thường. Nhưng giờ đây, móng tay bình thường trước đó, trong nháy mắt dài đến cả một thước, như 10 lưỡi dao sắc bén, trên đó còn lưu chuyển hào quang màu bạc. Một luồng không gian rung động tỏa ra, quả nhiên là dị năng hệ không gian. Diệp Phong ánh mắt nheo lại, chớp mắt sau, biến dị zombie vương lao tới, đập mạnh xuống đất, thân thể như tên lửa phóng ra. Năm móng vuốt sắc như lưỡi dao, thẳng hướng mặt Diệp Phong. Công kích chưa tới, một luồng sát khí sắc bén đã khiến Diệp Phong cảm thấy đau nhói. Thấy vậy, Diệp Phong biết biến dị zombie vương này muốn liều mạng. Hắn không dám chậm trễ, vung đại đao trong tay, triển khai linh xà quấn quanh trong dân thù đao pháp, đón đỡ móng vuốt của biến dị zombie vương. Thanh Long Yển Nguyệt đao của Diệp Phong như một con rắn độc chí mạng, mỗi đòn đều linh hoạt mãnh liệt, như muốn kết liễu địch thủ. Mà công kích của biến dị zombie vương lại bá đạo thẳng thắn, mỗi đòn đều là tấn công trực diện. Leng keng leng keng, song phương va chạm, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn tan, lửa bắn tung tóe. Nhưng sắc mặt Diệp Phong có chút khó coi, bởi trong giao tranh kịch liệt, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn xuất hiện những vết xước nhỏ. Đây là nhờ chân khí hắn truyền vào, không thì thanh đao giả này e rằng đã gãy. May thay, Diệp Phong không đơn độc chiến đấu. Từ Hữu Tài thấy biến dị zombie vương khí thế hùng hổ bị Diệp Phong chặn lại, không nói hai lời, điều khiển 7 khẩu súng tự động, bắn thẳng vào đối phương. Khoảng cách gần như vậy, dù là biến dị zombie vương cũng không thể tránh những viên đạn này, nhưng hắn cũng chẳng cần tránh. Tất cả viên đạn bay đến cách hắn 1 mét, đều bị một sức mạnh vô hình làm lệch hướng, bắn vào sang một bên. Nhìn như trước mặt biến dị zombie vương có một tấm khiên vô hình, Mai Từ Hữu Tài, Lý Phong phía sau Diệp Phong cũng ra tay. Toàn thân hắn bao phủ bởi khói đen, hội tụ trên tay hắn, rồi chỉ thẳng ra. Khói đen hội tụ thành một điểm, phun về phía biến dị zombie vương. Nhưng khi khói đen cách biến dị zombie vương 1 mét, cũng bị đẩy sang hai bên. Dù Lý Phong điều khiển khói đen tấn công từ mọi hướng, cũng vậy, khói đen không thể đến gần đối phương. Cái gì? Hai người giật mình. Họ lần đầu tiên thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy, tâm thầm chuyển hướng cả đạn và dị năng. Sự giật mình này khiến họ quên rằng còn một người chưa ra tay. Đúng vậy, Hoàng Hạo Thiên không những không ra tay, còn đang lùi dần về phía sau. Hiện giờ đã đến đôi xe, sức mạnh biến dị zombie vương này vượt ngoài dự liệu hắn, không những áp chế Diệp Phong, mà còn đánh ngang ngửa với ba người. Nhưng thấy cảnh này, trong lòng hắn không sợ hãi, mà lại mơ hồ phấn khởi. Với năng lực của hắn, khó mà báo thù Diệp Phong, nhưng muộn tay biến dị zombie vương tiêu diệt Diệp Phong cũng là một cách hay. Còn biến dị zombie vương này, sau khi giết Từ Hữu Tài và Lý Phong, chắc no nê rồi, cũng không cần truy hắn nữa. Vì thế, hắn lùi chậm rãi, định rút khỏi cuộc chiến này, rồi xem xét tình hình mà hành động. Diệp Phong đang giao chiến với biến dị zombie vương, nhưng tinh thần lực bao phủ toàn trường. Đương nhiên phát hiện hành động nhỏ của Hoàng Hạo Thiên, nhưng điều này nằm trong dự liệu của Diệp Phong. Hắn để đối phương ở lại, chỉ để tránh hắn dẫn biến dị zombie vương đến những người sống sót trong đội. Đối với khả năng phản bội của hắn, Diệp Phong đã chuẩn bị tâm lý. Diệp Phong liếc hắn một cái rồi thôi, trầm giọng nói, các ngươi tiếp tục tấn công. Dị năng của hắn là hệ không gian, có thể chuyển hướng công kích chịu đựng, nhưng triển khai dị năng cũng cần tiêu hao năng lượng. Các ngươi cứ thế mà tiêu hao năng lượng trong người hắn. Nghe Diệp Phong, hai người mới định thần lại, bắt đầu liều mạng tấn công. Chiến đấu lập tức bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Sạt, biến dị zombie vương 5 cái lợi chảo từ dưới lên kéo tới. Diệp Phong nhất thời chưa kịp né tránh hoàn toàn, cuối cùng một ngón tay giáp cứa vào cánh tay nhỏ của hắn, để lại một vết thương dài ngoằn ngoèo. Bất quá, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao của Diệp Phong cũng đồng thời bổ trúng lồng ngực đối phương. Cong cong cong. Cuộc chiến đấu khốc liệt đến cực điểm, cả Diệp Phong lẫn biến dị zombie vương đều không ngừng xuất hiện thêm vết thương. Không lâu sau, Diệp Phong đã hơn 10 vết thương, biến dị zombie vương cũng chẳng khác gì. Lúc này, sự chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu giữa hai bên mới thực sự bộc lộ. Vết thương trên người Diệp Phong thường khá nông, lại không trúng vào chỗ yếu hại, nhưng biến dị zombie vương thì khác. Vết thương của hắn đều khá sâu, lại ở những vị trí ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu, đặc biệt ở hạ sườn hắn còn có một vết thương xuyên thấu. Đó là Diệp Phong đổi lại sau khi vai bị trúng một chảo. Gào. Sau một phút ác chiến, biến dị zombie vương nổi giận gầm lên, chủ động lùi lại. Với trí tuệ của hắn, làm sao không rõ ràng, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, kẻ thua trận chắc chắn là hắn. Lùi đến khoảng cách an toàn, Hắn hung dữ đánh giá ba người trước mặt. Cuối cùng, ánh mắt hắn lướt qua Diệp Phong, dừng lại trên người Từ Hữu Tài và Lý Phong, đánh giá qua lại, hai người này mới là đồ ăn của hắn. Nếu không phải Diệp Phong ngăn cản, hắn đã sớm giết hai tên nhân loại có năng lượng đặc thù này, bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc lớn rồi. Đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được điều gì. Ánh mắt hướng xa xa nhìn về phía Hoàng Hạo Thiên đang vòng qua một góc nhà. Khi ánh mắt biến dị Zombie Vương rời đi, Từ Liễu Tài và Lý Phong mới từ cuộc giao chiến kịch liệt vừa rồi hồi phục tinh thần lại. Đồng thời phát hiện Hoàng Hạo Thiên đã trốn ra phía sau họ lúc nào không hay. Chưa kịp để vẻ giận dữ xuất hiện trên mặt hai người, biến dị Zombie Vương đã hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng vòng qua Diệp Phong, thẳng tiến về phía Hoàng Hạo Thiên. Nắm giữ trí tuệ của con người, hắn đương nhiên hiểu rõ tiếp tục giao chiến với ba người Diệp Phong là khó lường sống chết. Nhưng nếu giết được dị năng giả kia ở xa, rồi nuốt hắn, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng mạnh một bậc. Đến lúc đó, quay lại tìm mấy người này báo thù cũng không muộn. Đặc biệt là Diệp Phong, hắn đã tạo ra cho hắn mối đe dọa quá lớn, hắn đã tính toán kỹ. Chuyện đầu tiên sau khi thực lực tăng mạnh là thuận tiện giết Diệp Phong. Diệp Phong thấy biến dị Zombie Vương vòng qua mình, hướng về Hoàng Hạo Thiên, hắn không ngăn cản, mà là điều khiển chiếc hộp tiến hóa, lấy ra ba cái tử chảo lợi chảo cầm trong tay, chân khí trong cơ thể không ngừng dồn vào. Theo dân khí của Diệp Phong truyền vào, ba cái lợi chảo ban đầu màu đen dần dần trở nên sáng chói, từng luồng khí tức sắc bén tỏa ra. Trong khi Diệp Phong làm những việc này, Hoàng Hạo Thiên thì sợ đến run cầm cập. Hắn không ngờ còn thiếu vài bước nữa là đến được góc nhà, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Biến dị Zombie Vương lại ngừng chiến, lao thẳng về phía hắn. Lúc này, hắn thực sự hối hận tại sao lúc nãy không dứt khoát hơn, thì sẽ không có cảnh tượng này. Đương nhiên, hắn không biết biến dị Zombie Vương có một loại cảm ứng đặc thù với dị năng giả. Đừng nói hắn chỉ vòng qua góc nhà này, cho dù hắn đi vòng hai con đường cũng sẽ bị phát hiện. Mà Hoàng Hạo Thiên lúc này cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Thấy biến dị Zombie Vương lao tới, toàn thân hắn sáng chói tia sét, cũng phóng về phía biến dị Zombie Vương. Đừng hiểu lầm, không phải vì hắn dũng cảm, mà vì hắn biết chỉ có dựa vào gần Diệp Phong và những người khác cầu cứu mới có thể có chút hy vọng sống sót. Cứu tôi, mau cứu tôi! Hoàng Hạo Thiên hét lớn với Diệp Phong và những người khác, rồi ngưng tụ tia sét trên tay, đánh về phía biến dị Zombie Vương. Chi xì, hồ quang dữ dội bắn ra. Khi những tia sét này chạm đến khoảng cách 1 mét trước mặt biến dị Zombie Vương, chúng không bị đẩy ra, mà phát ra tiếng xì xì. Không gian trước mặt biến dị Zombie Vương đang bị vặn vẹo dữ dội, dường như sắp bị phá hủy. Đây chính là sự khủng bố của dị năng hệ sấm sét. Dị năng hệ sấm sét tuyệt đối là một trong những dị năng bá đạo nhất. Thậm chí cả bình phong không gian cũng có thể bị đánh cho vặn vẹo. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vặn vẹo mà thôi. Chi gì? Lợi chảo biến dị Zombie Vương cứa 5 vết thương sâu hắm trên ngực Hoàng Hạo Thiên. Bất quá Hoàng Hạo Thiên cũng không phải là không phản kháng. Vào khoảnh khắc lợi chảo biến dị Zombie Vương đánh tới, hắn ngưng tụ một quả cầu sét trên ngực, rồi truyền thẳng vào tay đối phương theo lợi chảo. Dù cho với thể chất biến dị Zombie Vương, lúc này tay hắn cũng bị điện cho tê dại. Hoàng Hạo Thiên nhân cơ hội cánh tay biến dị Zombie Vương tê dại, lần nữa chạy điên cuồng về phía Diệp Phong và những người khác, miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Thấy vậy, Từ Hữu Tài và Lý Phong sau thoáng do dự, cũng vội vàng ra tay giúp đỡ. Dù sao, bất kể chuyện gì vừa rồi, việc cấp bách bây giờ là giết biến dị Zombie Vương, còn chuyện Hoàng Hạo Thiên, tính sổ sau cũng không muộn. Nhưng hai người họ ra tay, lại không thể phá vỡ dị năng không gian mà biến dị Zombie Vương triển khai. Vì vậy, trước khi Hoàng Hạo Thiên chạy đến chiếc xe Jeep, biến dị Zombie Vương đã đuổi kịp. Lợi chảo trong tay lại vươn ra, chụp về phía tim Hoàng Hạo Thiên. Hơn nữa lần này biến dị Zombie Vương không còn bất cẩn như lúc trước. Trên lợi chảo nó có những rung động không gian mãnh liệt, trực tiếp phá tan tia sét quanh thân Hoàng Hạo Thiên. Chỉ còn chút nữa là sẽ tóm vào tim Hoàng Hạo Thiên, khiến hắn chết. Diệp Phong cuối cùng cũng ra tay. Vù! Ba cái lợi chảo trong tay, sau khi được Diệp Phong đổ đầy chân khí, được ném mạnh ra, phát ra tiếng ong ong nhẹ nhàng trên không trung, tạo thành hình chữ phẩm, thẳng tiến về phía biến dị Zombie Vương. Thời cơ tấn công này của Diệp Phong cực kỳ tinh diệu. Đúng lúc biến dị Zombie Vương toàn lực công kích Hoàng Hạo Thiên đang tấn công, thân thể vốn đã lộ ra sơ hở, lại thêm Hoàng Hạo Thiên liều mạng, toàn thân lóe tia sét, biến dị Zombie Vương nhất định phải chuyển hướng một lượng lớn dị năng để chống lại tia sét. Lúc này chính là lúc phòng ngự của hắn yếu nhất. Diệp Phong cách biến dị Zombie Vương chưa đến 10 mét, mà ba cái lợi chảo này dưới sức ném mạnh toàn lực của Diệp Phong, trong nháy mắt đã đến. Nhưng ba cái lợi chảo này, khi chỉ còn cách biến dị Zombie Vương 1 mét, lại bị một lớp màng vô hình chặn lại. Cũng đúng lúc này, trên ba cái lợi chảo đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, đó là chân khí mà Diệp Phong toàn lực truyền vào, lúc này bùng nổ. Vù! Không gian sống của biến dị Zombie Vương như gợn sóng dập dình, dưới ba cái lợi chảo xuyên thủng lớp màng, đâm thẳng vào biến dị Zombie Vương. Diệp Phong ném mạnh ra ba cái lợi chảo, phá tan không gian bình phong, khiến biến dị zombie vương sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được ba cái lợi chảo mang đến uy hiếp chí mạng. Điều khiến hắn kinh hãi hơn là ba lợi chảo đã hoàn toàn phong tỏa đường đi của hắn. Nói cách khác, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.